Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4 tuần 16, Tịnh xá Ngọc Vân, Trà Vinh, ngày 9 tháng 12 năm Nhâm Thìn, tức ngày 20 tháng 1 năm 2013. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Hôm nay cũng như thường lệ là ngày Chủ Nhật, mùng 9 tháng Chạp, thì chúng ta thường có những bài giảng. Tôi bắt đầu đi vào bài kinh 66. Tôi xin thưa chút xíu là pháp hội của chúng ta không có gốc, tức là không có nền tảng. Tôi giảng muốn chết cuối cùng là bắt đầu từ nay là nghỉ 3 câu hỏi, 3 bài giảng. Thì cái đó thuộc về trạch pháp đấy, tức là thuộc về đại học. Nhưng mà lớp mẫu giáo không dành, tôi thấy quá tệ. Tôi đi vòng vòng, tôi thấy cái bảng của ông Thiện Khánh viết, tôi vô coi, tôi ớn lạnh đó. Tôi nói, trời ơi, không lẽ mà tệ như vậy. Tới trường hỏi Phật tử thì không phải mình ổng, mà ai cũng vậy thôi. Cả tới cô Như Nhật, cô Lan Chi, ông Trường thì cũng vậy thôi. Ông Thiện Khánh để trong đó là địa ngục, là coi xác thân là ta, ngoài xác thân là của ta. Sướng không? Tôi có giảng như vậy hồi nào đâu. Rồi tôi mới hỏi cô Như Nhật, là đại tổng lâm đó, có bao nhiêu thứ địa ngục? Nói, có hai, địa ngục vô gián và địa ngục hữu gián. Tôi nói địa ngục vô gián mà tôi thường giảng là vật lý, có bao nhiêu thứ? Thì cổ biết có một cái sắc trần à, ngoài ra không còn cái gì nữa hết. Tôi nói, trời ơi, địa ngục vô gián là sắc trần, tức là đôi giày, đôi dép, cái nón người ta, con trâu, con bò, con heo, con chó, là địa ngục vô gián. Thì đúng rồi, sắc trần. Địa ngục vô gián chỉ có sắc trần không hả? Bài kinh 66 là rõ ràng, đó là chưa có cái biết, chưa có sự sống nữa. Còn ông Thiệt Khánh trên đó đề địa ngục coi cái xác thân này là ta, ngoài cái xác thân này là của ta. Địa ngục mà có xác thân, mà có cái biết nữa. Tôi đâu có giảng như vậy bao giờ. Địa ngục làm gì có cái biết, nó còn chưa có sự sống nữa mà. Còn địa ngục hữu gián thì có sự sống, nhưng cũng chưa có cái biết nữa. Khi mà có cảm thọ thì đó là ngạ quỷ, chứ không còn là địa ngục nữa. Mà mình biết cuối cùng chỉ còn một cái sắc trần hả? Còn thinh, hương, vị, xúc. Ông Trương thì có 5 cái. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, không có pháp trần. Pháp trần cũng là địa ngục chứ là gì? Thì cũng là pháp trần. Pháp trần cũng là địa ngục chứ gì? Cũng là trần pháp trần. Thành ra tôi thấy cái nền tảng mẫu giáo không dành thì làm sao đi sâu vào cái bát nhã và tư tưởng. Người ta cất nhà lầu 100 tầng mà cái nền không có. Mà nhất là ông Thiện Khánh đem ra giảng cho Phật tử, không biết ông giảng làm sao. Phật tử mới vô thì chắc là cái địa ngục coi cái thân là ta, cái ngoài thân là của ta. Mà địa ngục làm gì có thân, mà làm gì biết cái thân là ta. Nó đâu có cái biết. Giảng vậy rồi làm sao? Hồi nãy tôi quên hỏi ở đây, chắc ai cũng vậy thôi. Cô Như Nhật là chỉ nhất đó, giỏi nhất. Mà tôi hỏi cổ chỉ biết có một cái sắc trần hả? Còn thinh hương vị xúc pháp, ông Trương thì được 5 cái. Còn pháp trần không phải là vật lý. Tôi nói, chết. Tôi giảng cái này là gần đứt lưỡi tôi luôn rồi đó. Tôi lập tới lập lui bốn đường ác hoài. Tôi chưa dám qua bốn đường thiện. Bây giờ bắt trả bài lại. Thì thôi, tôi thấy trả bài kinh 66 hả? Không có trạch pháp nữa. Trạch pháp đó là cao, phân biệt giữa tư tưởng và bát nhã. Thì đó là lớp đại học đấy. Mà mẫu giáo không có làm sao mà đại học được. Thì Phật tử mừng lắm, làm thao thao bất tuyệt. Đúng ra tôi hỏi pháp hội, chắc ai cũng vậy thôi. Thấy cô Như Nhật như vậy thì quý vị ở dưới này cũng vậy thôi. Tính ông Thiện Khánh viết cũng vậy thôi. Thành ra tôi thấy từ ở trên, mà tôi chắc cũng vậy thôi. Mà tôi nhớ là tôi không có giảng như vậy. Tôi còn nói địa ngục ở trong mình nữa, là cước mũi, ghèn, cước giấy, phần, nước tiểu, mồ hôi. Đó là địa ngục đâu có cái biết, đâu có sự sống. Còn địa ngục hữu gián là sinh lý, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tim, gan, tỳ, phế, thận. Còn bên ngoài là cỏ cây, có sự sống. Có sự sống đó thì cảm giác ngạ quỷ mới mượn cái sinh lý mà phát hiện ra cảm giác. Sinh lý không phải là cảm giác, mà nó mượn sinh lý làm căn. Thì sinh lý này là ngạ quỷ. Tôi có giảng mấy lần mà, thế mà hỏi lại không biết. Thì hôm nay tôi bắt đầu kêu trả bài kinh 66. Ba cái bài mà nói bát nhã và tư tưởng bỏ qua một bên đi, nó quá cao. Tôi tưởng Phật tử hay quá, trả bài thao thao bất tuyệt cho thí dụ ngon lắm. Cái đó có vẽ là cái đĩa thu băng thôi, chứ không có trạch pháp trong đó. Tôi thì muốn quý vị phải có sự trạch pháp. Mà tôi nghe dường như có một số trả bài giống giống nhau hả? Tôi biết là có cái giờ cũ, có cái khuôn khổ sẵn. Mà đạo Phật không phải là khuôn khổ. Khuôn khổ là trở về tư tưởng thôi. Mình có quyền nghe, có quyền tìm hiểu, rồi ăn tiêu hóa, rồi mình trả lời theo sự hiểu biết của mình. Phật tử phải có cái đó. Mà ở đây tôi thấy trả thì hay, mà dường như nằm ở trong khuôn khổ. Có những người trả giống hệt nhau hả? Có cho cái thí dụ là hơi khác thôi. Cái bài vở thì giống hệt. Tôi muốn quý vị qua bát nhã. Bát nhã đâu phải là dễ. Bát nhã là phải hiểu tư tưởng cho thật rành, những cái chi tiết, những cái ngóc ngách, những cái hóc búa, những cái xảo trá của tư tưởng. Thì bát nhã phải rành. Rành để chi vậy? Rành để rồi đứng lặng, yên lặng nhìn nó thôi. Không có cải sửa, không có phê phán, không có dính mắc nữa. Mà khi không rành tức là còn mờ mờ là dính mắc liền. Mà dính mắc là có vấn đề. Thì vấn đề là đau khổ, là phiền não. Thành ra cái bát nhã nó khó hơn cái tư tưởng. Tư tưởng hiểu lờ mờ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Hiểu không rành rồi chạy trốn lên người, trời. Còn nhập lưu phải hiểu từng cái ngóc ngách, từng cái hóc búa, từng cái xảo trá của tư tưởng. Mà hiểu rành rồi thì sao? Đứng lặng nhìn nó không phê phán, không cài sửa, không chỉ trích gì hết. Thì cứ đứng lặng, lặng lẽ nhìn nó. Cái này chính là Phật. Chứ đâu có bát nhã ở đâu. Tôi thường giảng bát nhã là cái thấy rõ, còn tư tưởng là thấy lờ mờ. Lờ mờ đạo Phật kêu là vô minh. Mà bốn đường ác vô minh, Lão Tử kêu là hỗn độn. Còn đạo Phật kêu là vô minh, là lờ mờ. Nói nhiều danh từ lắm. Bây giờ mình không hiểu sắc pháp gồm bao nhiêu thứ. Rồi sinh lý gồm có cái gì? Sinh lý trong thân mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. Nghĩa là có sự sống nhưng mà chưa có cái biết. Rồi bắt đầu sinh lý duyên khởi với vật lý. sinh lý là con mắt duyên khởi với sắc trần. Thì bây giờ ngạ quỷ mới mượn cái sinh lý. Chứ vật lý không có cái biết mà mượn làm cái gì? Nó không có sự sống. Thì mới phát hiện cái cảm giác lờ mờ của ngạ quỷ. Thì một vị nhập lưu phải rành rành cái này. Còn người trời thấy lờ mờ thôi. Lờ mờ nên sợ chạy trốn, cải sửa lên cõi người và trời dục giới. Tôi giảng biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ kêu hỏi lại thì không biết. Đông Thiện Khánh thì cho địa ngục có cái biết, nhận cái biết là ta. Ngoài cái xác thân này là cái của ta. Mà địa ngục làm gì có cái xác thân, làm gì có cái biết. Chứ cái biết thì nó thành ngạ quỷ súc sanh rồi, mà lại là địa ngục vô gián nữa mới chết nữa chứ. Địa ngục hữu gián thì không biết. Tôi hỏi cô Như Nhật thì chỉ biết địa ngục có cái sắc trần hả, còn thinh hương vị xúc không để ý tới. Như vậy chỉ có con mắt tiếp xúc với sự vật thôi. Lỗ tai không cần, cái lỗ mũi không cần, cái miệng không cần. Lỗ tai mà tiếp xúc với âm thanh, cái đó không phải vật lý sao? Tôi thấy không phải ở đây, mà khắp các nơi về vật lý, sinh lý không có rành. Căn với trần, hỏi hết cả mấy ông giảng sư nữa. Cái đó tôi không trách, nhưng quý vị cũng thương tôi, cố gắng lập tới lập lui hoài. Quý vị cũng phải về ngồi thiền, nghiền ngẫm nó. Để mình thấy cái ngóc ngách hóc búa của tư tưởng, chỉ thấy rõ nó thôi. Quý vị đi tìm Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn là thấy rõ tất cả sự vật, mà thấy thì không phê phán, không cải sửa, không chỉ trích. Bữa nay tôi bất ngờ, tôi thấy ông Thiện Khánh viết ở trển. Chắc mấy cô này cũng vậy thôi. Tới chừng đi gặp cô Như Nhật hỏi thì cũng vậy thôi. Xuống gặp ông Trương thì khá hơn, có 5 cái. Còn ông Vân Linh thì cũng chả biết. Có thể hỏi Pháp Hội chắc cũng vậy thôi. Cái đó tôi có giảng rồi, tôi giảng nhiều. Tôi nói vật lý trong thân mình, tôi thí dụ đó là ghen, cước giấy, cước mũi, phần nước tiểu. Cái đó là vật lý. Có sự sống đâu, có cái biết đâu. Có ở ngoài. Vật lý của con mắt đó là sắc trần, của lỗ tai là thinh trần, sắc thinh hương vị xúc. Ông Trương thì biết có 5 cái hả? Còn pháp trần không phải là vật lý. Thường thường ở ngoài người ta không biết pháp trần là cái gì nữa đó. Hỏi thử mấy người học ở trong trường, cả giáo sư cũng vậy. Mấy giảng sư đó tôi gặp, tôi hỏi giảng sư mà tiến sĩ nữa đó, tiến sĩ ở Ấn Độ đàng hoàng đó, cũng không rành. Trả bài rót rót như quý vị ở đây trả bài vậy đó. Không ăn thua gì đâu, mà phải biết rõ trong thân mình. Pháp trần là cải sửa sắc thinh hương vị xúc cho nó rõ hơn. Thành ra sắc trần cải sửa thành ra pháp trần, thinh trần cải sửa thành ra pháp trần, hương trần cải sửa cho rõ cũng là pháp trần. Pháp trần nó tóm hết. Pháp trần nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trên cái đầu. Còn sắc trần chỉ có con mắt thôi, thinh trần là lỗ tai thôi, hương trần là lỗ mũi thôi. Mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nằm ở đâu? Nằm ở trên cái đầu. Trên cái đầu thì cái đầu nó bao trùm hết, nó sửa lại cho rành. Thế cái đầu là gốc. Tôi có thí dụ rồi mà. Mình như con mắt móc bỏ được, mình hư cái lỗ tai điếc, có thể móc bỏ cái màng nhĩ được. Mình hư cái mũi, cắt bỏ được, chặt tay chặt chân được, mà chặt cái đầu một cái là không còn. Tất cả đều nằm ở trên cái đầu hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi đều nằm trên cái đầu. Mặc dù cái đầu nó vẫn đất nước lửa gió, nhưng mà vi tế hơn. Nó vẫn là phù trần căn. Phù trần của cây cỏ nó khác, của mình khác, của Đức Phật khác. Đức Phật không phải là đất nước lửa gió sao? Nhưng mà cái thân ngài sắc vàng ròng, đến chúng ta thấy mát lạnh và có mùi thơm. Còn mình ăn mặn không khéo là hôi rình. Tại sao cũng xác thân mà lại kỳ vậy? Cũng như cái cô gì tụng kinh Hoa Nghiêm, kiếp sau sanh lên lại có mùi hoa sen. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó, ngồi suy gẫm cho kỹ. Tôi năn nỉ quý vị hoài, học ở đây về phải ngồi thiền, sắp xếp làm sao có 2 tiếng. Còn bây giờ không được thì 15 phút cũng được. Tích tiểu thành đa, một ngày 15 phút, 15 phút. Rồi khi mình có tu thì nó chiêu cảm lấy cái phước báo đến, thì cái hoàn cảnh nó sẽ cải sửa. Hoàn cảnh mà cải sửa là do nhận thức của mình. Mà nhận thức được cao là do mình có giữ giới. Mà giữ giới quan trọng nhất là phải thân cận bậc thiện tri thức. Hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người sơ cơ, gần mực thì đen. Thành ra quý vị sắp xếp làm sao, tôi thường năn nỉ chọn bạn cho tốt. Muốn có bạn tốt, lựa Phật tử trong này, người có tu, mình gần mình biết liền. Phật tử không phải người nào cũng tu đâu. Có người tinh tấn, có người lười biếng, có người trình độ rất cao. Thì mình nên gần họ để học giáo pháp, để mình sống đời sống như họ. Đạo Phật không phải là nói chuyện không, mà cái cuộc sống mới là quan trọng. Mình kính Đức Phật đâu phải là ngài nói pháp hay, mà ngài nói đâu ngài sống đó. Cái đời sống của ngài mới là đáng kính. Mình bắt chước là bắt chước cái đời sống. Đạo Phật là đạo của cuộc sống. Ngài giảng pháp là giảng ngay cuộc sống. Mà ngài sống như vậy mới hạnh phúc. Thì thôi, bây giờ quý vị về học bài kinh 66 thì tôi năn nỉ quý vị học đây. Đó mới là văn thôi, nghe thôi. Còn phải về suy nghĩ lật tư. Mà suy nghĩ là phải thiền định. Rồi thiền định bây giờ 2 tiếng. 2 tiếng không được thì 1 tiếng. 1 tiếng không được thì 15 phút. Nhưng mà phải cho bền. Một ngày ít, một ngày ít. Khi nào cái hiểu biết của quý vị khá rồi thì quý vị mới cải sửa hoàn cảnh. Thì hoàn cảnh sửa được hay không là do cái hiểu biết của mình. Con người hạnh phúc hay khổ đau là do cái hiểu biết, chứ không phải là do cuộc sống. Mà cuộc sống mình có quyền cải sửa nó. Thành ra những người bị ma nhập, bị bệnh hoạn này kia, lại xin tôi. Tôi nói tôi không có làm được, mà quý vị nghe lời tôi mà không hết thì tôi xin chịu xuống địa ngục. Phải giữ giới ăn chay 10 ngày, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Mà còn phải phóng sanh bố thí nữa. Quý vị làm được không? Làm được thì hết bệnh lập tức, còn không thì thôi. Nói sư làm sao chú nguyện cho con hết bệnh? Tôi nói cô làm bệnh mà cô cũng biểu tôi chú nguyện. Chú nguyện sao được? Cứ về sát sanh trộm cắp đủ thứ hết thì công an nó chú nguyện, chứ tôi làm sao chú nguyện được. Mà giữ giới thì khó. Có nhiều người ăn 10 ngày chay không được. 2 ngày hả? Tôi nói 2 ngày làm sao hết được. Đúng ra là phải trường chay. Mà chay trường là khó. Đức Phật có giới hạn có 10 ngày hả? Nhưng mà 10 ngày này khó à? Từ nay giết người, thú lớn, tuyệt đối không được giết. Mà loài thú lớn là gì? Là gà, vịt, heo, chó trở lên. Có cái cô gì ở ngoại quốc về hỏi, cứ suốt đời hả sư? Chừng nào con hết bệnh con ăn lại được không? Tôi nói trời ơi, Thèm gì mà thèm dữ vậy? Thì cô ăn lại cô bệnh nữa. Nói, thì cái gì cử được như chó, heo, con cử được. Chứ gà vịt cử, nó ngon quá. Tôi nói, ngon thì bệnh cũng ngon, có gì đâu. Loài thú từ gà vịt trở lên thì cái linh hồn nó rất mạnh. Thì cô giết xác thần nó, chứ cái linh hồn nó đâu có chết được. Thì nó sẽ theo cô báo oán. Coi cái bài kinh viên án triệu thố, chín kiếp mà còn theo đuổi để trả thù. Biết cái đó, nghiệp báo. Cái cõi ta bà này là mộng hiễn, nó có mà không thật. Nói vậy thì đâu có cần gì sư, nó đâu có thật. Tôi nói, không thật nhưng mà chiêm bao thì nó vẫn là thật. Khi mở mờ thì có lục thú, mà khi tỉnh dậy thì không có gì hết. Mà cô tỉnh chưa? Tôi giảng nhiều người hiểu lầm tôi, cũng như cái ông gì ở thành phố Hồ Chí Minh gửi giấy về tôi. Nói, sư nói địa tạng cũng không có, mà địa ngục cũng không có, như vậy là bốn đường ác không có. Biểu tôi trả lời bằng thơ, tôi nói, tôi không trả lời bằng thơ. Vậy sư nói qua điện thoại, sư giảng lại dành cho con. Tôi nói cũng không được, tôi không có điện thoại. Tôi có thể giảng trong pháp hội và ông nghe đĩa lại. Tôi nói địa tạng không có hồi nào. Rồi tôi nói địa tạng có hồi nào. Tôi nói địa ngục không có hồi nào. Mà tôi nói địa ngục có hồi nào. Tôi không bao giờ kết luận một cái gì hết. Địa ngục có là có với chúng sanh ác, với cái trình độ đó. Cũng như xì ke ma túy sát sanh trộm cắp, thì địa ngục có, công an bắt nhốt, vô tù là vô địa ngục. Còn người trời, như quý vị lo tu, giữ giới, thì làm gì có địa ngục? Ai mà bắt mình có phạm gì đâu. Thành ra là có với chúng sanh này, mà không có với chúng sanh khác. Rồi tam giới là không có. Nhưng mà khi đắc quả A-la-hán, thì tam giới mới là hết. Còn chưa thì vẫn còn trong tam giới. Đức Phật Ngài thì hiện ra thân, Ngài cũng nằm trong tam giới. Ngài cũng bị lăn đá dập chân, Ngài cũng đau nhức như thường. Ngài cũng nằm nghiêng một bên, Ngài lắng nghe cái đau. Cảm giác ai mà không có. Nhưng mà cái khổ là vĩnh viễn Ngài không có. Nhưng mà khổ là do tư tưởng, cảm giác là do dây thần kinh. Do cái chỗ đó mà cái chết rồi 8 tiếng mới được liệm. Cái này duy thức rất là rành. Thành ra cái cô gì ở Mỹ cũng rông về đây nói, trời ơi 8 tiếng, rồi tụi con chết hiến xác, người ta tới lấy liền, đâu có để lâu được. Để 2 tiếng còn không được. Như vậy còn cảm giác tụi con sân thì xuống súc sanh. Tôi phải giảng cho cổ nghe. Cổ bay từ bên Mỹ qua xuống Trà Vinh kiếm tôi mà không có. Tôi ở Đà Lạt, lên tới Đà Lạt. Tôi đi tu tịnh, tôi đâu có tiếp chuyện. Năn nỉ nói, không tiếp là con không về, vì cái này là cái sanh tử của con mà. Con chán cõi ta bà, sanh già bệnh chết này. Con muốn vãng sanh về cực lạc để con thành Phật. Mà bây giờ chướng ngại là con đã hiến xác. Hiến xác là phát bồ đề tâm của con. Con nghĩ rằng mình chết hiến xác giúp cho đời. Rồi bây giờ không vãng sanh thì còn hiến xác làm cái gì? Trời ơi, hiến xác để rồi xuống súc sanh, nó mổ, xẻ, rồi đau thấy mổ mà không sân sao được. Tôi nói, tôi có giảng cho cô nghe rồi. Rồi cô nói ở đâu? Tôi nói, nếu tôi giảng rồi thì cô phải quỳ hương à? Nếu tôi không giảng thì tôi quỳ hương. Phật tử ở đây cũng vậy, nói là tôi có giảng rồi chứ. Rồi bây giờ trả lời, chả như vậy đó. Tôi đã từng giảng địa ngục vô gián là vật lý. Mà tôi đã nói vật lý là chưa có cái biết, mà chưa có sự sống nữa. Bây giờ ông tổ sư thì nói vật lý là có cái thân bên ngoài, thân bên trong. Nhận cái thân bên trong là ta, còn thân bên ngoài là của ta. Làm gì có thân, làm gì nó có cái biết. Nó là vật lý mà, nó không có sự sống, không có cái biết. Sinh lý nó còn có sự sống, rồi ngạ quỷ mới mượn sự sống đó làm cái căn để phát hiện ra cảm giác. Cái này không kêu là địa ngục nữa, mà kêu là ngạ quỷ. Rồi bắt đầu có tư tưởng phân biệt lờ mờ, thì không kêu là ngạ quỷ mà kêu là súc sanh. Rồi khi có tư tưởng phân biệt lại có mạt na, ý chí đắn đo lựa chọn để cải sửa, thì kêu là người. Tôi giảng rất rành mà, thế mà quý vị về không có trạch pháp, giảng qua rồi thôi. Tới chừng hỏi đây cái cuộc sống thì chẳng lời tùm lum hết trơn. Tôi tưởng đâu một người mà hầu hết dường như cũng lọt vô trong đó. Tinh là đại cao thủ không? Tôi gặp cô Như Nhật hỏi thử coi sao. Thì cô có một cái sắc trần à? Vật lý có cái sắc trần à? Còn thanh hương vị xúc không phải? Còn ông Trương có 5 cái sắc thanh hương vị xúc pháp? Không phải, có 5 thôi. Còn ông Vân Linh thì quên. Nhắc ra thì nhớ. Trời ơi, tội nghiệp từ chớ. Thương tôi thì phải cố gắng ngồi thiền, học ra, rồi nghiền ngẫm trở thành xương thịt máu mủ của mình. Rồi phải nghiền ngẫm tới lui cho thấy thật rõ. Thấy thật rõ là nhập lưu. Còn như vậy thấy lờ mờ. Lờ mờ thì chạy trốn lên cõi người trời nữa thì luẩn quẩn. Mà người trời giảng như vậy, người ta cũng hiểu khá à? Quý vị hiểu vậy là người trời thôi, hiểu lờ mờ. Vật lý mà chỉ có sắc trần thôi, còn sắc thanh hương vị xúc, còn pháp trần, không phải vật lý. Như vậy là hiểu lờ mờ. Còn nhập lưu người ta hiểu rất rành. Ở đây là tôi muốn đưa quý vị tới nhập lưu, rồi tôi nói những cái ngóc ngách, những cái hóc búa, những cái giả trá của tư tưởng để mình thấy thật rõ. Tôi đã nói cảm giác đưa tới ba: dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Chính cái tư tưởng mới là quan trọng. Nguyên nhân của luân hồi sinh tử chính là tư tưởng. Tư tưởng mới đưa tới cái khổ, cái phiền não. Tư tưởng là vấn đề, cảm giác đâu có vấn đề. Mà không có cảm giác, Đức Phật cũng có cảm giác. Đói ngài cũng biết đói, ăn ngon ngài cũng biết ngon. Nhưng mà ngài không có tư tưởng. Ăn ngon ngài dính mắc vô đó, không có vụ đó. Còn mình hễ cảm giác dễ chịu thì mình muốn giữ cho nó lâu, thì muốn giữ, đây là tư tưởng. Tìm cách giữ cảm giác dễ chịu, mà hễ giữ được thì tham, mà giữ không được thì sân. Rồi cảm giác khó chịu thì tìm cách mình đẩy nó đi, mà đẩy được thì tham, mà đẩy không được thì sân. Đức Phật cũng có cảm giác dễ chịu khó chịu vậy. Nhưng dễ chịu ngài lắng nghe cái dễ chịu, ngài biết cái cảm giác dễ chịu. Nhưng cái biết là ngài, chứ cái cảm giác không phải là ngài. Nó từ cái biết này nó duyên khởi ra. Tôi giảng mấy chục lần thì ngài cứ để ý sang như vậy. Ngài đâu có cần, ngài đâu phải là cảm giác. Ngài biết có cảm giác dễ chịu thì cái biết mới là ngài. Còn cái cảm giác là nó duyên khởi từ cái biết này ra. Nhưng mà thực chứng thì lâu. Nhưng mình tạm hiểu cho nó sành, rồi nhồi tới nhồi lui hoài, mình biết rõ cái ngóc ngách, cái hóc búa, cái xảo trá của tư tưởng. Khi biết rõ như vậy rồi thì vô tình qua Nhập Lưu. Chứ bây giờ tìm Nhập Lưu ở đâu bây giờ? Tìm ngay ở trong cái lạc thọ, khổ thọ, cái đau khổ này, sẽ thấy có cái bồ đề, niết bàn ở ngay trong đó. Thôi bây giờ chúng ta trở lại bài kinh 66. Rồi sau đó quý vị trả bài. Trả bài kinh 66 này thì ai cũng phải trả hết, không có lựa người nữa. Bài này cái đầu tiên là dễ vô cùng, có 6 chứng thì trong đó có sẵn rồi. Cái thứ hai là trình bày 36 pháp. Do duyên quần mắt, do duyên sắc trần, phát hiện nhãn thức. Điểm gặp gỡ ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Chiều dọc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phần thứ ba là chứng minh 36 pháp này là vô ngã. Trong kinh cũng có sẵn. Chúng ta thấy sự duyên khởi của cả 36 pháp. Thì nói 36 pháp này có ngã là không đúng. Như mình thấy rõ sự sinh diệt của nó. Nếu nói 36 pháp có ngã thì chân ngã là sinh diệt. Do đó không hợp lý. Bài kinh này rất rõ, rất vắn tắt. Nhưng mà khi giải thích thì phải giải thích cho rành. Phần thứ tư, nếu ai nhận 36 pháp này là ta, của ta, tự ngã của ta, là tập khởi thân kiến. Đoạn diệt thân kiến là thấy, không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Chỗ này là chỗ lầm nhiều. Đoạn diệt là quán sát, rồi tổng hợp nó, rồi phân tích nó. Như vậy là pháp môn đối trị. Lặng lẽ thấy sự chuyển biến của 36 pháp, thì cái lặng lẽ này chính là Phật. Còn bây giờ, người trời thấy phân tích 36 pháp này là do duyên hợp lại, thì cái này thế giới chu kỳ thì được. Sợ nó quá mới chạy lên cõi người trời nữa. Cõi người trời thấy không ổn rồi, chạy lên cõi trời sắc giới. Rồi không ổn chạy lên cõi trời vô sắc. Còn khi mình quan sát kỹ như vậy rồi thì mình không chạy đi đâu hết á. Còn quan sát không kỹ, mình ở bốn đường ác. Thời gian dính mắc, mình xuống bốn đường ác. Cũng như tôi bây giờ, chưa vô nhà thương điên, thời gian tôi thành điên luôn. Còn nếu vị nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán, người ta vô trong đó người ta vẫn là A-la-hán, đâu có điên được. Người ta vô để độ mấy người ở địa ngục. Quý vị đi coi nhà thương điên ở Biên Hòa, quý vị mới thấy ớn. Nó đâu có biết cái gì đâu. Nó là vật lý, sinh lý. Nó ăn cước luôn, nó ỉa ra, nó bóc nó ăn. Rồi nó nhét cho mấy người vô ở trong đó. Gặp vậy chắc thời gian tôi thành địa ngục luôn. Tôi cũng điên luôn. Chỉ có mấy Bồ Tát Thánh với A-la-hán trở lên mới có thể vào đó. Bởi người ta thấy nó rõ. Người ta có thể ăn cước, người ta có thể ăn sắt này kia. Nhưng người ta có cái nhìn nó khác. Người ta tỉnh thức. Người ta ăn một cách tự tại. Còn địa ngục thì nó ăn cái đó. Nó cho cái đó là món ăn ngon của nó. Cũng như con giòi trong đống phần. Có hai người bạn tu, một người sanh cõi trời, một người xuống thành con giòi. Ông kia lên cõi trời mới dòm thấy ông bạn, kiếm hoài thấy ông nằm trên đống phần, mới xuống kêu tên ông. Ông nói: tôi. Nói sao anh ở trên đống phần? Anh nghe lời tôi niệm Phật để sanh về cõi trời. Nói: ông đi đi, tôi ở trên đồ ăn ngon muốn chết mồ đây, mà nói cái gì đâu không. Tôi không đi đâu hết, tôi ở trên đồ ăn ngon. là cái phần ỉa đó. Ông nằm trên đống phần, ông ăn ba mớ phần, ông thấy thích thú. Tôi thấy An Lạc thích thú vô cùng. Anh nói anh ở cõi nào thay kệ anh. Tôi cứ ở cõi này, mỗi ngày đủ vật chất cho tôi ăn, tôi hưởng thọ khoái lạc. Đầu hàng thôi. Thành ra cõi này cũng có người như vậy đó. Có người mà ở bốn đường ác nhậu nhạt say xưa, mà nói họ say họ không chịu. Tôi rất là hứng thú trong cõi này, uống rượu vô là tít cả mây, không còn biết gì hết. Thành ra ông Tản Đà viết: say xưa nghĩ cũng muốn chừa, muốn chừa nhưng tỉnh lại hay ưa, hay ưa nên nỗi không chừa được, chừa được rồi ra cũng chẳng chừa. Nó thích thú quá mà. Đất say đất cũng lăn quay, trời say mặt cũng đỏ gay ai cười. Tôi say mặt trời cũng say. Bảo chữa cho cái ngu si của mình thì chịu thôi, tại cái trình độ của họ như vậy. Thành ra trở lại, mình phải biết cái trình độ của mẫu giáo. Chỉ vậy, để đừng dính mắc nó. Còn quý vị lờ mờ, quý vị vọt lên người trời, quý vị trả bài thao thao bất tuyệt, mà là cái máy thu băng, quý vị là cái băng trả lại, kêu là trả nợ quỷ thần thôi. Có người còn không thuộc nữa, đem tờ giấy ra đọc, mà đọc cả chật cả vuột, rồi dặn ra từng chữ, tức là không có coi trước. Chết rồi đi học pháp mà để như vậy là chết rồi. Mình không vì cái sinh tử mà nghe pháp, rồi vì cái ngã, cái ta của mình mà cho người ta biết rằng mình ngon lắm. Hễ tôi khen một cái là nở mặt, tôi chê một cái là khổ sở. Cứ sợ ngoài, sợ tôi mà không sợ mình. Cái đáng sợ nhất đó chính là ta. Có gì đâu mà ai nói cái đó cũng được mà làm không được. Tôi chê một chút là khổ, tôi khen một cái là nở mặt bằng cái nia. Chúng ta phải biết sống trở về mình. Tôi đã nói rồi, trong cái thân mình có đủ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và có đủ người trời, có đủ niết bàn, là Phật cũng ngay trong thân xác này. Chỉ đổi cái nhận thức thôi, mà nhận thức không chịu đổi. Kêu trả bài rót rót sư khen, cho cái đó là ngon à? Cái đó là tôi, của tôi. Tôi biết vậy là tôi hơn Phật tử khác rồi. Sao mà mình không hơn mình? Từ nay Phật tử nên trở về với mình. Tôi đã năn nỉ mấy lần rồi. Thì học 15 hạng chúng sanh này, chúng ta sẽ biết mình ở địa vị nào. Mà biết một cách rõ ràng à? Chứ không phải biết lờ mờ, rồi chạy trốn lên là không được. Thành ra tôi năn nỉ quý vị là từ đây bắt đầu chúng ta trả bài kinh 66. Trong đó có đủ hết trơn. Có 6 phần thôi. Phần đầu nói về 6 chứng. Thứ hai là trình bày 36 pháp. Thứ ba là 36 pháp là vô ngã. Thứ tư là 36 pháp là nhập lưu, tức là không chấp nhận nữa, dứt thân kiến. Thứ năm là dứt tham sân si, tham dục với sân, dứt cả bất lạc bất khổ thọ. Cuối cùng kết luận là 60 vị đắc quả A-la-hán. Quý vị cũng có quyền đắc quả chứ. Mình phải sống thật đi rồi đắc quả thôi. Nó khó thì khó thật, cái núi thì nó cao, nhưng ý chí mình cao hơn núi. Cái gì không làm được, quý vị cố gắng. Cái bài kinh 66 này ai cũng phải trả hết, nghĩa là không có lựa chọn. Tới câu thứ hai là tôi lựa, giải thích 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. nó khác nhau như thế nào? Cho thí dụ. Nhãn thức rồi nhĩ thức, tỷ thức, tới 6 cái. Thế cái này một số đặc biệt mới trả thôi, còn lại chỉ nghe thôi rồi trả sau. Thế cái bài kinh 66 này, chẳng những Phật tử mà tôi kêu cả quý sư nữa. Sư nào cũng vậy, từ tỳ kheo tới sa di, tới tập sự. Nó là cái nền tảng, cái danh tự của mình. Còn qua câu hỏi thứ nhất, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái, thì tôi không dám kêu đâu. Cái này thì khó à. Còn cái trả này thì dễ dàng thôi. Phật tử nào cũng phải nằm lòng. Thì nó là 15 hạng chúng sanh nằm trong đó. 15 hạng chúng sanh, chúng ta phải nằm lòng. Nó là con đường sanh tử của mình. Như vô đời nghe Pháp là vì sự sanh tử mà nghe Pháp, chứ không phải cái khoa danh của mình. Tôi ra giảng sư, tôi dạy cho cả đống, mà cuối cùng cái nền tảng tôi không biết. Thì thôi, bây giờ chúng ta lật bài kinh 66 ra, tôi giảng theo đó, rồi sau đó chúng ta trả bài. Quý vị lật bài kinh 66 ra, tôi giảng sơ, rồi quý vị trả theo bài kinh này. Phần dẫn nhập có 6 chứng thì chúng ta biết rồi. 1 là một thuở nọ, tức là thời gian. 2 tại tỉnh xá cấp cô độc, rừng Kỳ Đà, thành xá vệ, là không gian. 3 Đức Thế Tôn giảng, là người giảng. 4 1250 vị tỳ kheo nghe, là giảng cho ai. 5 Giảng cái gì? Bài giảng là kinh 66. 6 Nội dung là giải thoát, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Tức là cái kinh nào của Đức Phật cũng đưa tới giải thoát, tức là A-la-hán và Như Lai. Thì cái này cũng vậy thôi. Phần thứ hai là trình bày kinh 66. Thì cái câu đầu là khó đó. Có 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái. Còn đi xuống thì 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc. 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 6 thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức. 6 xúc là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, xúc. 6 thọ là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thọ. 6 ái là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ái. Thì quý vị trả theo chiều dọc và chiều ngang, không cầm giấy nha, học thuộc lòng ra ngoài này trả. Người nào trả cũng được hết. Đây là không có lựa nữa. Qua câu hỏi số 1 tôi bắt đầu lựa. Cái đó là khó đấy. Phần thứ 3 là 66 là vô ngã, tức là 36 pháp là vô ngã. Nếu nói 36 pháp là tự ngã, tức là chân ngã đây, niết bàn đây, không hợp lý. Sự sanh và diệt của 36 pháp đã được thấy. Sanh diệt ở đây mình phải giảng à? Sanh diệt chu kỳ, sanh diệt sát na. Thế cái nào cũng sanh diệt thôi. Một cái sanh diệt thần tốc, tức là nhân quả đồng thời, và một cái sanh diệt nhân quả khác thời. Vậy thì tự ngã, tức là chân ngã, chân như sanh diệt, do đó không hợp lý. Thì cái này phải học thuộc lòng. Phần thứ 4 là sự tập khởi và đoạn diệt thân kiến. Thì cái này đắc quả nhập lưu đấy. Nếu ai quán 36 pháp là tôi, của tôi, tự ngã của tôi, sẽ tập khởi thân kiến. Ngược lại, nếu ai quán 36 pháp là không tôi, không của tôi, không tự ngã của tôi, sẽ đoạn diệt thân kiến. Thân kiến là cái đầu. Thân kiến giới cấm thủ, nghi. Dứt cái này là đi vào cái quả đầu tiên. Hơn được sanh cõi trời, hơn thống lãnh cõi đất, hơn chủ trì võ trụ, quả nhập lưu tôi thắng. Nội cái tập khởi và đoạn diệt là chúng ta bắt đầu đi vào giải thoát đầu tiên. cũng là giải thoát cuối cùng. Tôi có giảng nhiều lần rồi. Cái thứ năm là sự tập khởi và đoạn tận tham sân si. Khi mà dứt thân kiến rồi thì có cái nhìn trực giác, tức là cái nhìn giải thoát. Từ đây là chúng ta đi vào cảm giác. Cái kia là xác thân, tới cảm giác, tới tư tưởng. Cảm giác là nhất vãng lai và bất lai. Tư tưởng là A-la-hán. Thành ra do duyên sáu nội xứ, do duyên sáu ngoại xứ, phát khởi sáu thần thức. Điểm gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thọ có ba: thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Sự tập khởi tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ, tán thán, trú ở, ái trước, thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên sẽ tùy tăng. Quý vị học thuộc mấy cái này, đằng sau này quý vị trả bài, quý vị thấy nó có thứ lớp trong đó. Rồi quý vị tu cũng có thứ lớp: nhập lưu, qua nhất vãng lai, bất lai. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm thọ ấy, thì vô minh tùy miên xét tùy tăng. Cái này là đi tới A-la-hán đấy. Sự đoạn diệt tham sân si cũng ba cái cảm thọ đó thôi. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không hoan hỷ, không tán thán, không trú ở, không ái trước, thì tham tùy miên, không tùy tăng. Thì cái này có hai cái: một cái của tư tưởng và một cái của bát nhã. Cái tư tưởng là thấy lờ mờ rồi chạy trốn. Cái bát nhã là thấy rõ, không chạy đâu hết. Thì hai cái quý vị phải dành. Thì chúng ta sẽ giảng cái này. Tôi đã giảng qua mấy lần rồi, tức là gần 30 năm rồi đó. Tôi ở đây, năm 1983, tôi bắt đầu giảng bài kinh này rồi. Sau 2-3 năm sau, tôi giảng lại. Rồi 2-3 năm nghỉ, tôi giảng lại lần 3. Rồi kỳ này là lần thứ 4. Kỳ này là phải chấm dứt đó. Kỳ này đi sâu đó. Nhưng mà thất bại là hồi nãy tôi thấy trên bảng của ông Thiện Khánh gặp toàn là tay đại sư không. Rồi gặp cô Như Nhật nữa, gặp ông Trương nữa. Tôi nói, trời, vậy là chết tôi. Cái này là tôi giảng tới giảng lui. Tôi muốn qua cái nhất vãng lai, bất lai. Mà bây giờ cái nhập lưu cũng chưa xong. Bốn đường ác cũng chưa xong. Giữa cái lờ mờ và cái sáng tỏ quý vị cũng chưa làm xong. Thì quý vị, ba cái bài giảng trạch pháp giữa tư tưởng và bát nhã nó thuộc về đại học à? Mình phải có cái nhìn thấy rõ. Quý vị trả bài rất hay, mà tôi không ngờ là cái đĩa thâu băng, chứ không có sự sáng tạo. Tôi nghe hoài tôi thấy có nhiều người trả giống hệt nhau à? Tôi nói cái này có khôn khổ, mà khôn khổ là trở về tư tưởng. Mình có thể nghe, có thể trạch pháp, cuối cùng trình bày theo cái hiểu biết của mình. Ở đây có cô gấm tương đối, là cô trả không giống ai hết trơn đó, giống cô cổ thôi. Thành ra tôi nói cái đặc sản cô cổ, ít ra cũng phải vậy. Mình có quyền nghe, học hỏi hết, nhưng mà khi trả bài là trả theo cái hiểu biết của mình. Nhưng mà khi trả bài là trả theo cái hiểu biết của mình. Cũng vậy trong kinh này, quý hòa thượng cứ trách tôi, cứ dạy tôi hoài. Nói, sư nói sư sửa kinh hết. Tôi nói là tôi nói trong cuộc sống làm sao cho nó sáng tỏ thôi. còn kinh hay không kinh đối với tôi không thành vấn đề. Thành ra tôi mà qua bên Thích Lan giảng là bị đuổi xuống liền. Muốn giảng cái gì, phải lấy lời Phật rồi mới bắt đầu giảng. Còn giảng mà không có Phật, không có gì hết, dựa theo cái hiểu biết của mình, cũng trong kinh, nhưng tôi giảng theo cái hiểu biết của tôi. Tôi không có nhớ kinh. Tôi cũng coi kinh qua, rồi tôi có sáng tạo. Tôi giảng theo cái hiểu biết của tôi, nhưng mà nó rất là sáng tỏ. Bởi vì Đức Phật giảng kinh là gì? Là cuộc sống. Cuộc sống là Niết Bàn. Nếu mình hiểu cuộc sống này cho rành thì mình là Phật. Còn hiểu lờ mờ thành địa ngục, hoặc là người trời, mình cải sửa hoài. Khi có hiểu biết rồi, mình không cải sửa, không chỉ trích, mình không phê phán, không thêm không bớt, không chạy trốn, cứ đứng nhìn mọi sự vật như là mọi sự vật. Tôi thấy Phật tử trả bài cái đó rất hay. Tôi tưởng chắc là quý vị làm được. Nhìn mọi sự vật biến chuyển như là mọi sự vật. Đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng chạy trốn, đừng xen vào. Phật tử nói rất hay, mà hay quá thành ra dở. Không có cái thực chứng. Thành ra tôi phải trở lại mẫu giáo. Tức là quý vị phải trả cái này, rồi quý vị phải trạch pháp, có thể trao đổi với quý vị trên mình. Nhưng mà khi làm là phải tự mình làm. Thành ra cái câu đầu là khó nhất. Giải thích và cho ví dụ sự khác nhau giữa nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Rồi thí dụ nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, nhĩ ái. Rồi tỷ thức, tỷ xúc, tỷ thọ, tỷ ái. Sáu cái, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi tới ý căn. Ý căn cũng là vật lý thôi. Thì quý vị mỗi người làm lấy, chứ không có bắt trước cái thí dụ của ai hết. Cuộc sống mình hàng tỷ tỷ tỷ thí dụ, nếu bắt trước thì đâu được. Cũng như quý vị coi quyển Na Tiên Tỳ Kheo, Vua Mi Lan Đà. Ông vua hỏi độc đáo lắm. Bảy đại đức cho thí dụ, đại đức cho thêm cái thí dụ thứ hai, đại đức cho thêm cái thí dụ thứ ba, đại đức cho thêm cái thí dụ thứ tư. Nhưng mà thí dụ như vậy là dành rồi. Còn quý vị ăn cắp thí dụ của người ta y chang vậy. Cuộc đời không lẽ có một cuộc sống đó sao? Nó vô vàn. Thành ra đoạn diệt tham sân si. Nếu ai cảm xúc với lạc thọ mà không hoan hỷ, không tán thán, không chú ở, không ái trước, thì tham tùy miên không tùy tăng. Tham tùy miên không tùy tăng thì đắc quả nhất vãng lai bất lai. Nếu ai cảm xúc với khổ thọ mà không sầu muộn, không than van, không than khóc, không đập ngực rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên sẽ không tùy tăng. Thì tham sân nó đi liền với nhau. Nhưng mà nên nhớ chúng ta phải học năm triển cái mà tôi đã giảng rồi, và học cái tứ thiền. Thế cái sân nó dễ trừ hơn cái tham. Tới tam thiền là sân hết rồi. Nhưng cái tham còn tham tứ thiền. Nhưng mà tới bất lai thì không có cảm thọ nữa. Tới tứ thiền là sống hoàn toàn tư tưởng. Nhưng mà còn thích tứ thiền là còn kẹt vào cái tham. Nhưng mà tứ thiền không có cảm giác. Thành ra cái sân chấm dứt. Sân là do cảm giác, còn cái tham là do tư tưởng. Thành ra quý vị có thể cảm giác mà không có tư tưởng, thì cái này quý vị bắt đầu qua quả thánh. Mà không được, thường thường cảm giác đi với tư tưởng. Thế tôi đau nhức quá thì cái tư tưởng bắt đầu nổi lên. Cái cảm giác đau là tôi, của tôi, là tự ngã của tôi. Còn nếu mà lắng nghe cái cảm giác đau này, thì cái lắng nghe là biết có cảm giác đau. Nhưng mà cái biết không phải là đau, không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, thì bắt đầu ngay là thánh quả. Nhưng mà làm được hay không? Còn lâu. Thì cái đó chúng ta phải qua tam thiền, tứ thiền. Quý vị muốn nhận được cái bất tử, ít nhất quý vị phải qua nhị thiền. Thì có thiện tri thức quý vị sẽ lắng nghe được. Còn không, đừng trông mong. Mà nhị thiền là cái gì? Khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, là còn chưa có làm gì được hết. Tức là tôi giảng cái sơ thiền rất rành, phân nửa bên trong, phân nửa bên ngoài. Khi mà niệm Phật đếm từ 1 đến 10, mà nghĩ tới niệm Phật, thì đó là bên trong. Khi nó phóng ra, là nó trở về cõi dục, ở xác thân bên ngoài, rồi phải kéo trở về. Cái này còn là tạp niệm. Thế mà ông Thiện Khánh giảng cũng không dành cái chỗ này. Ông giảng sơ thiền sau đó, tôi coi tôi nói, trời ơi, giảng như vậy là chết rồi. Hôm trước mấy cái kia ông trình bày rất sáng tỏ, nhưng mà đi vô chi tiết thì lại kẹt. Nó khó, không phải dễ đâu. Thế thôi quý vị coi, cái bảng ở dưới còn đó. Tôi coi, tôi lắc đầu. Trời ơi, ông giảng hay quá. Mà vô tối sâu rồi ông giảng tùm lum hết trơn hả? Rồi tới si. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ, mà như thật thấy biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm thọ ấy, thì vô minh tùy miên sẽ không tùy tăng. Cái này khó. Bất lạc bất khổ thọ thuộc về tứ thiền. Tam thiền chưa có bất lạc bất khổ thọ. Cái này tôi nói bất lạc là cảm giác bất lạc đó. Cái bất lạc bất khổ thọ của địa ngục nó khác. Bất lạc bất khổ thọ của người trời nó khác nữa. Cái bất lạc bất khổ thọ là cả một vấn đề, thuộc về vô minh. Mà vô minh địa ngục khác, vô minh của ngạ quỷ súc sanh Atula khác, vô minh của cõi người trời dục giới khác, vô minh của sơ nhị tam thiền khác, vô minh của tứ thiền nó khác, còn vô minh của nhập lưu nhất vãng lai bất lai khác. Cái đó là chúng ta đi sâu à? Hôm trước tôi có giảng mà dường như nó không đầy đủ lắm, nó không rõ ràng lắm, tôi phải giảng lại. Thì kỳ này là giảng dành hết trơn nó. Nhưng mà tôi dội một cái mới vô cái mẫu giáo không có nắm vững. Thành ra quý vị phải thương tôi là cố gắng trả bài. Quý vị trả bài tôi biết là cái trình độ liền. Tôi tính dí nữa đó. Nhưng mà tôi sợ quý vị mắc cỡ rồi quý vị không vô nữa. Tôi dí thì 10 người là kẹt hết 9 rồi. Nhưng mà có dí quý vị mới đi sâu vào được. Trả bài tôi thấy nhiều chỗ chật mà tôi không dám nói. Có gặp riêng tôi thì tôi dí thì sáng tỏ. Nhưng mà như vậy làm sao tôi có sức khỏe? Dí là dí cả đại chúng. Mà dí đại chúng thì cái mặt còn đâu còn nữa. Mất mặt còn. Tôi sợ... Sợ quý vị nổi sân đùng đùng lên một cái là mệt cho tôi. Thôi tôi để vậy. Tôi không dám hỏi. Có khi nào gặp riêng tôi mới hỏi. Gặp riêng thì một vài người giỏi thôi. Còn mấy người thường thường thì tôi đầu hàng thôi. Tôi nói học với mấy người cao hơn mình, để có cái trình độ tương đương. Rồi thỉnh thoảng gặp tôi riêng. Tôi dí thì ít mất mặt. Bởi vì có sư với con và 2-3 người bạn thôi. Còn cả đại chúng mà sư dí tụi con, mặt mũi con làm sao con vô đây? Con làm sao dám nhìn người bạn nữa? Cái mặt mình bự cỡ nào lận? Mới làm sao mình trừ cái ngã của mình chứ? muốn nổi tiếng mà sợ sư, sợ Phật tử mà không sợ mình. Người đáng sợ nhất chính là mình. Cái đó quý vị thuộc lòng hết, nhưng mà áp dụng vào cuộc sống thì thật sự, nếu như vậy, vậy là bất lai A-la-hán. Tôi cũng biết, biết là biết thuộc lòng thôi, nhưng đụng tới cái ngã là không được. Cũng như tôi có thí dụ ông đệ tử ngồi thiền, thấy mình vô tam thiền, tưởng đâu tam thiền là bất lai, mới đem cây rào lại cho ông thầy để đánh, chửi đâm mình chết cũng được. Hỏi: vậy chớ con ăn điểm tâm chưa? Nói: dạ chưa. Nói: con ăn điểm tâm đi. Nói: con không ăn điểm tâm, thầy chứng minh cho con đi, là con đắc quả thánh thứ ba là con mới đi ăn, còn không là con không ăn. Ông thầy thấy là nói gì nói, nó cũng biểu mình ấn chứng hả? Nhưng mà làm sao ấn chứng? Nó nói như vậy, nó nói hôm nay con thấy an lạc vô cùng, an lạc luôn 2-3 ngày mà chưa hết nữa, thì nhất định là con phải vào bậc thánh quả, ít nhất cũng là bất lai. Thầy hỏi: con ăn điểm tâm chưa? Nói: chưa. Thầy chứng minh cho con đi, con dao đây nè, thầy đâm con chết con vẫn mỉm cười. Ông thầy thấy cái chú này khó nói quá, nó đòi chứng minh không hả? Mà mình chưa thử nó gì hết, làm sao biết nó đắc thánh quả? Hỏi: vậy con lạy Phật chưa? Nói: con cũng chưa lạy, con vô thầy chứng minh thì con mới lên lạy Phật. Nói: thôi bây giờ con lên lễ Phật đi, rồi xuống thầy chứng minh cho. Thì ông này thấy lễ Phật đâu có gì đâu, ăn điểm tâm thì lâu, lên lễ Phật một cái, xuống ông thầy chứng minh bất lai thì sướng, ngon quá rồi. Mới chạy lên lễ Phật, ông thầy mới kêu chú tiểu đó vô, nói: đừng có rửa tay, kêu nó vô gặp thầy liền, thầy cần nói chuyện gấp, đừng có rửa tay rửa chân gì hết. Nó đang làm ngoài đồng, cào cuốc trồng cây lo cho chùa. Chú tiểu đuổi quả, đi vô tay chân dính xình bùn không? Không thầy. Ông thầy mới kể tài nó nhỏ. Thì nó chạy lên chánh điện thấy ông sư huynh ở đó, cư sĩ mà, rồi tưởng đâu mình đắc thánh quả thứ ba. Hôm nay ông cư sĩ mặc áo mới toanh, may bộ đồ mới mà, không bỏ ở nhà, nay mình đắc thánh quả thứ ba. Ông mới trải cái áo dài như quý vị, áo có cái đuôi trải ngoài sau, rồi lễ chậm rãi, cho có hạnh mà. Thánh quả thứ ba mà, làm gì phải từ tốn, có hành kiểm này kia. Thì chú tiểu chạy thịch thịch lên, ông nhòm thấy chú tiểu tay chân bùn xình không? Ông nói: chết cha, cái áo mình trắng toanh, nó đạp một cái là chết. Kéo trở vô. Thì chú tiểu này không biết vô tình hay hết sức cố ý không biết, có lẽ là vừa vô tình mà vừa cố ý, vì ông thầy dặn mà. Nó chạy lại, nó dẫm cái chân lên cái áo dài của chú kia. Chú kia kéo áo sát vô, cố tình mà, nó dẫm lên. Chú này đứng dậy tống cho nó một đạp, thằng nhỏ lăn cổ, lại xách cái lỗ tai lên tát cho mấy cái bộp tay nữa. Thì ông thầy ở cửa: thôi đủ rồi con, bấy nhiêu đó chứng tỏ con là thánh quả rồi. Chúng ta thấy, trong lúc mà chúng ta tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì chúng ta có thể giống như là bất lai. Mà bất lai đâu có tập trung, luôn luôn là thường định. Còn tam thiền là phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu, có đề mục, có điều kiện mới đi vào đó được. Mà khi quên mất cái điều kiện rồi thì trở lại làm phàm phu. Còn bất lai người ta hằng hằng nói như vậy, luôn luôn tỉnh thức. Chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. còn thánh thứ ba cũng vậy. Nhưng mà người ta thường lạc, chứ không phải là nhập rồi xuất. Còn cái này không có nhập thì quên đi. Tất nhiên là thằng nhỏ vô đạp một cái rồi là nổi sân liền. Tao đã tránh mày, tao đã kéo y vô mà mày đạp lên cái y tao. Thứ đổ đuôi. Chửi người ta liền. Mà chửi đâu có đã, tống cho nó một đạp. Nó lăn củ dưới đất. Còn kéo nó lên tính đánh nó nữa. Cái sân quá trời đi. Chứ còn bất lai người ta đâu có làm cái đó. Người ta luôn luôn tỉnh thức mà. Thì chúng ta mới thấy giữa cái bất lai với tam thiền nó giống hệt nhau. Tôi thường nói hai ly nước đó. Thế mà bây giờ có mấy vị pháp sư, mấy vị tiến sĩ nói tam thiền đó là thánh. Nếu có đủ điều kiện, có đè nén, có đối chỉ làm sao là thánh được? Thánh là thường định. Mà trong kinh tưởng là có nhập có xuất. Mà thánh làm gì có nhập có xuất? Người trời có nhập có xuất. Hễ nhập thì tương tự như bất lai, mà xuất ra là phàm phu. Tương tở chớ không phải là bất lai. Ông Thiện Khánh đề hay đó. Tương tở tương đương. Nó là tương tở chứ không phải là tương đương. Mà tương đương như bất lai. Mà thật sự nó là tương tợ thôi. Thành ra ở đây tôi muốn quý vị trạch pháp. Mà rồi quý vị cũng phải trở về người trời hả? Thì kệ nó. Lâu lâu tôi cạo lại một cái. Rồi tôi nhắc nhở. Nếu quý vị không qua được thì được nhất niệm cũng được rồi. Nhưng nhớ nhất niệm là về cõi trời nha. Năn nỉ quý vị nhớ phát nguyện một cái, duy nguyện vãng sanh. À, nhất niệm phát nguyện 100 người thì về đó hết 100. Còn nhất niệm mà không phát nguyện sanh về cõi trời thì hỏng. Cõi trời có cõi có Phật Pháp, có cõi không có. Mà nếu về đó không có Phật Pháp mà cái hoàn cảnh như vậy quý vị xả đọa liền. Hết phước là xả đọa. Chúng ta nên nhớ chỗ đó. Thành ra phải giữ cái nguyện hoài, duy nguyện vãng sanh, duy tuệ thị nghiệp. Giới định tuệ, lấy cái tuệ làm gốc, cái dụng là cái quan trọng nhất. Tín hạnh nguyện, lấy cái nguyện làm nền tảng. Cái nguyện là cái diệu dụng, cái hành là giới, là cái thân niệm Phật, lạy Phật. Còn cái tín là định, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Ở đó mà chịu phát nguyện mới vãng sanh. Cái nguyện là cái huệ. Thành ra tôi giảng rất là dành cho quý vị. Mà lâu lâu thử rồi quý vị cũng trở về tư tưởng hả? Thì thôi, tới đây là hết. Thì kết luận vị Đa Văn Thánh Đệ Tử, yểm ly 36 pháp. Chữ yểm ly giết chết người ta. Yểm ly có người dịch là không theo, biết vọng không theo. Chi huyễn tức ly, biết vọng tức là không theo nó. Cái danh từ dịch nó nguy hiểm lắm. Mình có theo đâu mà bây giờ không theo. Ngày xưa tôi theo bây giờ không theo. Không theo cũng là theo. Tôi biết hồi xưa là ác, bây giờ tôi lấy cái thiện đè cái ác. Thì cái thiện cũng là cái vọng. Cái vòng luẩn quẩn thôi. Tôi biết là cái xiềng sắt, tôi sửa thành cái xiềng vàng. Xiềng vàng không phải là xiềng sao? Thành ra biết vọng không theo thì nó kẹt. Không theo thì đã có theo. Bây giờ không theo. Còn biết vọng mà tôi không dính mắc. Không theo tức là bỏ nó chạy trốn. Tôi không theo anh nữa. Anh là tên ác. Bây giờ tôi không theo anh nữa. Còn bây giờ tôi biết anh là người xấu, người ác. Tôi vẫn ở với anh mà tôi không có dính mắc nữa. Tôi dành anh quá rồi. Anh không thể làm cho tôi dính mắc nữa. Thành ra nghiện, nghiện ngập mà không có thì quậy. Còn khi người ta không dính mắc là người ta vẫn ở trong cà phê, trong thuốc lá mà người ta không dính mắc, có thì hút, không có thì thôi. Không dính mắc là ở chỗ đó, là không chạy đâu hết, là thấy rõ cái sự nguy hiểm, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi cái này. Khi thấy rõ như vậy thì người ta không cần chạy trốn nữa. Thì đó là câu thứ tư. Nếu ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm thọ ấy, thì vô minh tùy miên sẽ không tùy tăng. Sự tập khởi ở trên nói rồi, không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Đó là sự đoạn diệt. Nếu đoạn diệt bằng pháp đối trị thì phải quán xét, phải tổng hợp. Mà nếu đoạn diệt bằng cách bát nhã thì chỉ thấy rõ thôi, không có phân tích, không có tổng hợp gì hết á. Thì mình thấy cái nghiền của mình là do nhiều duyên hợp lại. Cái xác thân này là do mắt, tai, mũi, lưỡi thân hợp lại. Khi nó giã ra là nó chết. Đó là người trời. Để rồi không dính mắc vào xác thân nữa. Xác thân tôi không có, vô ngã. Thành ra vô ngã theo người trời là vậy đó. Quán xét các pháp là duyên khởi giả tạm. Đa số mấy sư giảng bây giờ giảng như vậy đó. Duyên khởi giả hợp thì đúng chứ đâu có sai. Cái thân tôi do mắt, tai, mũi, lưỡi hợp tim gan tỳ phế thận, do đất nước lửa gió. Xác thân là đất, rồi nước mắt, nước tiểu là nước, rồi lửa là hơi nóng. Đâu có sai. Nhưng mà luân hồi. Bây giờ tôi nhìn cái xác thân, tôi không quán xét, không cần tổng hợp gì hết, mà tôi thấy được cái sát na nằm trong cái chu kỳ đó. Nó không có xác thân rõ rệt, nó chỉ là những điện tử hợp lại thôi. Mà điện tử rồi nó chỉ là cái hào quang thôi, thì không phải là hiện tại mà là cái hiện tiền. Tôi đã giảng nhiều lần rồi, nhưng mà giảng như vậy chứ tôi chưa được như vậy nha. Xin thưa trước. Thì mình làm sao ôn tới ôn lui để rồi mình đừng có dính mắc trong đó. Mình phải nhờ cái đó. Mà muốn ôn như vậy đó thì ít nhất chúng ta phải qua nhị thiền, tức là khỏi cần niệm Phật nữa, mà tiếng niệm Phật vẫn ở trong phát ra. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục để rồi trả bài. Kết luận là vị Đa Văn Thánh Đệ Tử yểm ly 36 pháp. Chữ yểm ly chúng ta phải dùng là không dính mắc, chứ không phải là chạy trốn 36 pháp. Rời khỏi 36 pháp, tách ra 36 pháp. Không có tách đầu hết đó. Chữ ly này nó khó dịch. Kết luận là vì Đa Văn Thánh Đệ Tử yểm ly 36 pháp. Do yểm ly, vì ấy giải thoát. Do giải thoát hiểu biết, ta đã được giải thoát. Và tuệ chi sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Tâm của 60 vị tỳ kheo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Giảng xong có 60 vị đắc quả A-la-hán liền. Cái bài kinh độc đáo đó, nghĩa là thâm thúy vô cùng. Thứ nhì, Xá Lợi Phất lặp lại lời Thế Tôn này giảng, cũng đắc 60 vị. Còn cái vị thứ ba này tôi chưa tìm ra, thấy Hòa Thượng Minh Châu chú thích ở dưới. Chắc trong kinh có đề. Cũng thuyết giảng không biết bao nhiêu vị, mà 10.000 vị tỳ kheo đắc A-la-hán. Cái ông này độc đáo á. Tôi không tìm ra sự tích đó ở đâu. Thấy Hòa Thượng Minh Châu chú thích vậy thôi. Bây giờ tôi đã xong, giờ tới quý vị trả bài. Còn ba cái câu chuyện đó chúng ta tạm dừng đi. Nó cao quá. Nó thuộc về trạch pháp của đại học. Bây giờ chúng ta rớt xuống mẫu giáo. để coi chúng ta có hiểu dành mẫu giáo không. Bây giờ trả bài, mà cái này hầu như là tất cả đều phải thuộc lòng. Cái này nó quá dễ đi. Chỉ học thuộc lòng rồi trả ra thôi, chứ chưa có sự quan sát của mình. Nghĩa là chỉ ăn cỏ thôi, ngon lành, con nắm cỏ đó. Bây giờ mình, con trâu, chỉ nuốt vô để đó thôi. Rồi mai mốt tới bài thứ hai mới ọc ra nghiền ngẫm. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn cỏ. Ăn cơm rồi tới ăn pháp lý ha. Rồi để đó thôi. Rồi về nhà nghiền ngẫm à? Sau chúng ta mới bắt đầu. Bây giờ kêu ai lấy trả ha? Cái này tôi nhắc cả tháng nay, 4-5 kỳ rồi. Tôi có nhắc dáng học bài kinh 66. Có không? Dạ có. Thì bây giờ ai cũng phải trả hết. Phải vậy không? Chứ đừng nói tôi chưa biết nói à? Cũng phải tập nói thôi. Phật tử trả bài. Giỏi, ít ra cũng vậy. Quý vị thấy nó quan trọng lắm đó. Phải học thuộc lòng. Cũng như là ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ tán thán chú ở ái trước thì có 5 phần. Trong này nó có thứ tự. Lạc thọ thuộc về tam thiền, hoan hỷ là nhị thiền, tán thán là sơ thiền, chú ở là cõi trời dục giới người, ái trước là 4 đường ác. Ai cảm xúc với khổ thọ mà sầu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Mất cái lạc thọ, nó đi với cái khổ thọ. Hễ mất cái hoan hỷ thì sầu muộn, sầu muộn đi với cái hoan hỷ. Mà mất cái tán thán thì than van, mất cái chú ở thì than khóc. Giống như Anan vậy, mất cái chú ở, Đức Phật chết thì than khóc. Đó là ở quái người và trời dục giới. Còn ái trước dính mắc vào đó, mất một cái là đập ngực, rơi vào bất tỉnh, là sa xuống địa ngục đấy. Ai cảm xúc với bất lạc, bất khổ thọ mà như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly ra khỏi các cảm thọ ấy. Sự tập khởi là cho bất lạc, bất khổ thọ, là ta của ta, tự ngã của ta. Sự đoạn diệt là thấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Vị ngọt là chìm đắm trong đó, thích thú ở trong đó, không chịu ra. Sự nguy hiểm là hết cái đó là đọa xuống 4 đường ác. Sự xuất ly là ra khỏi cảm thọ ấy. Xuất ly là thấy rõ nó không có pháp môn gì hết, thì tất nhiên không dính mắc nữa. Nó có thứ tự của nó. Thành ra quý vị phải học cho thuộc lòng để thấy 15 hạng chúng sanh nằm ở trong đó. Thành ra tôi mới yêu cầu quý vị học thuộc lòng. Thì thuộc lòng ở trong người mình, rồi ngồi thiền ọc nó ra. Rồi khi sống mà lọt vào trong chỗ nào, biết ở chỗ đó. Khi mình dùng pháp đối trị mình phải biết. Khi mình lặng lẽ nhìn nó, mình biết nó. Thì cái này quá thánh nhân. Quý vị thấy rõ cuộc sống này. Quý vị là thánh, là phàm, thì quý vị sẽ nhận nó. Hoặc là quý vị dùng pháp đối trị là tư tưởng, thì quý vị nhập vào sơ nhị tam thiền. Mà tam thiền thì nó thuộc về lạc thọ, nhị thiền thuộc về hỷ thọ. Quý vị có học, tôi đã giảng rồi. Hỷ là cái mừng, còn lạc là cái vui. Thì tam thiền vô trong lạc thọ, bỏ cái hỷ. Thì bài kinh nói rõ, nếu ai cảm xúc với lạc thọ là ly hỷ trú xả, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, bỏ cái niệm hỷ, chú ở trong cái lạc thì mất cái thân. Còn cái thân bên trong toàn là lạc thọ. Còn có cái hỷ là còn có thân ngoài, có thân trong. Tôi giảng rất rành. Thì quý vị vô đây, quý vị tu tập, quý vị sẽ thấy trong con người mình nó chuyển biến y như vậy. Thì đâu cần thầy nào nữa, Tự mình đi, tự mình hành, tự mình thành chánh giác, thành Phật thôi. Thành ra tôi thấy bài kinh rất là quan trọng, nó chia rất là rõ. Thôi tới đây là hết giờ rồi. Thì kỳ tới nha. Chuẩn bị à? Mỗi người mỗi trả, không có ai từ chối hết à? Rồi tới trên này, mấy vị tỳ kheo xa gì cũng trả luôn. Chúng ta chuẩn bị cái này là cái sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Thì cái này là cái sanh tử của mỗi người chúng ta. Thành ra chúng ta phải lo lấy hả? Mỗi người phải quyết định lấy. Còn tôi kêu không trả thì thôi, chứ tôi biết làm sao bây giờ. Cái này mỗi vị lo lấy thôi. Nhưng mà tôi kêu hết, có mặt tôi đặt tên. Còn ai không muốn trả thì tùy quý vị. Thì tôi thấy bài kinh này rất là quan trọng. Nếu mà nghe cho rõ rồi thì chúng ta sẽ đắc thánh quả nhập lưu. Còn nếu không thì chúng ta cũng được người trời. Người trời thêm cái phát nguyện nữa thì quý vị về cõi Phật. Quý vị gặp Đức Phật Di Đà lập tức nhập lưu liền. Chứ không phải ngài giảng như tôi đâu. Ngài cái thần lực rất lớn. Nội nghe ngài giảng một cái là nhập lưu. Cũng giống như là Phật Thích Ca còn, mình gặp một cái là nhập lưu liền. Còn tôi giảng 100 lần quý vị cũng chưa đắc nhập lưu. Tôi cũng chưa biết tôi đắc cái gì nữa. Quý vị thấy vãng sanh rất là quan trọng. 100 người vãng sanh, 100 người thành Như Lai. Đó là lời nói của Phật Thích Ca. Thì quý vị cố gắng, quý vị không nhập lưu ngày đây, thì quý vị có thể nhất niệm thì tất nhiên cũng phải vãng sanh thôi. Bởi vì khi quý vị trả được cái bài này thì quý vị sẽ nhất niệm thôi. Không nhất niệm là không trả nổi đâu. Nhất niệm tức là bài pháp nó vô lại ra của quý vị rồi, thì trong đó nó tràn đầy nó mới ra được. Thành ra tôi yêu cầu là không cầm giấy, thì quý vị học thuộc lòng. Một lần không thuộc thì 2 lần. 100 lần cũng giống như trả bài. Thì cái niệm Phật vãng sanh cũng vậy. Niệm hoài niệm mãi thì nó đầy trong đó. Giai đoạn thứ 2 là không cần niệm Phật nữa, mà tiếng niệm Phật nó nhập tâm, từ ở trong A Lại Gia nó tràn ra. Thì cái bài này quý vị trả được như hồi nãy, thì quý vị đã đầy nhóc trong A Lại Gia rồi. Thành ra tôi hơi khó khăn, tôi hơi ác, là tôi bắt quý vị phải học thuộc lòng. Còn không chịu thì thôi, cái đó là cái sanh tử của mỗi vị. Mà cái tôi muốn là tất cả, nếu không đắc quả nhập lưu, cũng phải vãng sanh thôi. Mà quý vị qua nhị thiền rồi thì quý vị vãng sanh chắc chắn. Thì thời buổi này thêm cái phát nguyện nữa thôi. Thì quý vị cố gắng ở chỗ đó. Kỳ tới chúng ta về học cho kỹ. Bây giờ tôi xin giảng tóm tắt về bài kinh sau 6, rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau. Phần thứ 2 là cái phần lần thận nhất, trình bày kinh 66, mắt tai mũi lưỡi thân và ý căn. Thì cái này tôi thường nói, cái căn khoa học kêu là sinh lý, tức là có sự sống mà chưa có cái hiểu biết. Thì quý vị đã biết rồi. Còn trần là sắc, thinh hương vị xúc, pháp là vật lý, không có sự sống, không có hiểu biết. Thì quý vị ngay trong xác thân mình, đừng nhìn ở ngoài. Cũng như là sắc trần đó. Quý vị biết, tôi thí dụ nhiều. Sắc trần trong mình, đó là ghèn, cức, dái, cức, mũi, đờm, nhớt, phận, nước tiểu, mồ hôi, vân vân. Còn ở ngoài là cái lu, cái dĩa, cái ly, cái rổ, cái dép, vân vân. Đó đều là sắc trần. Nghĩa là có hình tướng, là đối tượng của con mắt. Thì quý vị biết có cái này hả? Còn thinh trần quý vị không để ý. Thinh trần cũng là vật lý. Tôi nghe tiếng người ta nói, tôi nghe tiếng chó sủa, tiếng chim kêu, tiếng gà gáy, tiếng mõ, tiếng chuông. Cái này đều là thinh trần, đều là vật lý. nó đâu có ăn uống ngủ nghỉ gì đâu, đâu có cái biết gì đâu. Mà quý vị không để ý, như cô như Nhật cổ không biết cái này. Biết có cái sắc trần à? Còn ông Trương biết tới 5 cái mà ông bỏ pháp trần ra, sắc thanh nhưng vị xúc thì dễ rồi. Còn pháp trần là cái gì? Pháp trần là gồm 5 cái trên dưới hình thức làm cho sáng tỏ, cho nó rõ ràng hơn, thì cái đó kêu là pháp. Vậy thì sắc thanh nhưng vị xúc được cải sửa, đó là pháp trần. Pháp trần nó rất rộng, nó bao gồm hết sắc thanh hương vị xúc, thì nó cũng là vật lý thôi. Không hiểu cái chỗ đó mà tất cả không để ý thì đó là hơi kẹt. Thành ra khi con mắt mà tiếp xúc với sắc trần thì phát hiện nhãn thức, thấy cái sắc trần này. Thí dụ tôi nhìn thấy cái máy, thì cái máy nó nằm trên cái tròng đen của tôi, thì cái cảm giác ngạ quỷ mới mượn cái tròng đen này. Nó là cái sinh lý mà nó có sự sống. Còn cái máy là vật lý đâu có mượn được, nó có biết cái gì đâu, thì đó là địa ngục. Còn cái này là cái địa ngục hữu gián, tức là sinh lý, có sự sống. Do mượn cái sự sống đó, nó mới phát hiện cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ không khó. Thì đây không phải là sinh lý, không phải là địa ngục nữa, mà thuộc về ngạ quỷ. Chúng ta phải để ý cái đó. Cái đó thường mấy ông bác sĩ không biết, mà cả tới mấy ông giảng sư có bằng cấp tiến sĩ cũng chả biết. Mà trong bài kinh này nói rất rành, mà không có giải thích, nó cô đọng. Thì quý vị coi duy thức quý vị sẽ thấy trong đó. Mà duy thức cũng không giải thích nữa. Mà ai giải thích? Ngồi thiền nó giải thích. Quý vị ngồi thiền ọc ra, lặng lẽ nghiền ngẫm nó, gõ hoài, gõ mãi, thì thời gian quý vị hiểu thôi. Tôi không phải hơn quý vị đâu, mà tôi ăn nằm với nó. Trong này tôi sống còn có pháp lý hả? Cuộc đời tôi đó, tôi ít có xã giao bên ngoài, tôi ít có chuyện thế sự. Thì sư trưởng để cõi thế sự xa mất biệt hình, tôi chỉ tập trung vào pháp lý thôi. Pháp lý là gì? Là con người của mình. Thì Đức Phật nói đắc quả hay không là do cái xác thân không đầy hai thước này. Địa ngục cũng ngay đó, ngạ quỷ súc sanh, người trời cũng ngay đó. Mà Niết Bàn Phật cũng ngay cái xác thân này. Nhưng mà nó làm sao? Nó khác, khác ở cái nhận thức. Thì tôi mới nói cái nhận thức là cái quan trọng nhất. Quý vị nắm được cái tâm, cái hiểu biết rồi, thì tất cả những câu hỏi nào quý vị đều trả lời sáng tỏ hết. Thành ra tôi không có sợ những câu hỏi, mà đa số quý vị lấy cái thân, cái miệng làm gốc. Chết. Thành ra niệm Phật là lần chuỗi cho nhiều. Tôi hỏi, nhất niệm là sao? Nói con một ngày nhiều sâu, người kia nói 20 sâu, người kia nói 30 sâu. Nhất niệm là con niệm 6 chữ, người kia nói con niệm 4 chữ, người nọ nói niệm 1.000 câu. Nhất niệm là con la cho lớn để nhất niệm. Bộ la lớn để nhất niệm sao? Tôi nín thinh. Như vậy nhất niệm không? Thành ra nhất niệm là do cái tâm, chứ không phải là do cái tay lần chuỗi, không phải do cái miệng niệm Phật. Cái đó chả ăn thua gì hết. Tôi có thể niệm Phật mà tôi xuống địa ngục được không? Miệng niệm Phật mà tâm một bổ dao găm, thì cái tâm mới trở thành chứ. Thành ra chúng ta thấy, có người niệm Phật mà xuống địa ngục ngạ quỷ, có người niệm Phật sanh về cõi trời không có phát nguyện, có người niệm Phật nhất niệm và phát nguyện về cõi Phật, có người niệm Phật mà đắc quả nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, có người niệm Phật thành A-la-hán, có người niệm Phật mà thành Bồ-Tát Như Lai. Cũng niệm Phật thôi mà tại sao khác? khác ở cái tâm, ở cái nhận thức. Thành ra trong xác thân này, tùy cái nhận thức. Nếu quý vị sống theo cái tư tưởng ác thì ngay bây giờ quý vị là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị chửi cha, mắng mẹ, đánh cha, đánh mẹ, giết A-la-hán, là mình Phật ra máu, hòa hiệp tăng, thì bây giờ quý vị nằm ở đường ác. Còn bây giờ quý vị có cái tâm từ bi, quý vị thương người, thì quý vị thấy mình cao hơn, người ta thấp hơn, mình giúp đỡ người ta. Thì tâm này là tâm tốt thì sanh về cõi tốt, chứ đâu thoát khỏi luân hồi sanh tử đâu. Thấy mình cao có người thấp, thấy mình thương có người được thương, thì nó tốt, nhưng mà cái này chưa có giải thoát, cõi trời. Thành ra quý vị thường thường có hiếu với cha mẹ, thì cái này tốt thôi. Nhưng mà nói đạo hiếu là đạo Phật thì tôi không đồng ý, chỉ là đạo trời. Đạo Phật khi nào xuất gia có vô lượng cha mẹ. Như một kiền liên, tất cả chúng sanh trong sáu đường, gà, vịt, heo, chó đều là cha mẹ của ta trong nhiều kiếp. Cái đó là sự thật, mà sự thật khó hiểu. Rồi chúng ta mới thấy cái bài kinh này là Đức Chúa nói rất đúng, nhưng mà nó nằm ở trong người trời. Thường thường bên Thiên Chúa là người chết sanh về người lại, mà súc sanh ngạ quỷ chết trở thành súc sanh trở lại. Thì chúng ta coi bài kinh này, chúng ta mới biết là chỉ có người mới có nghiệp, mà loài thú chưa có nghiệp. Chưa có nghiệp là chưa biết cải sửa, mà không cải sửa thì 100 năm, 1000 năm nó cũng vậy thôi. Chúng ta thấy thôi có giải thích, con chim nó làm ổ thì 1000 năm sau cũng cái ổ vậy hả? Con người không có à? Ăn lông ở lỗ, biết cất nhà. Bây giờ cất nhà cả 100 tầng. Rồi trong kinh Đức Phật nói cất nhà trên bãi cát. Bây giờ tôi thấy người ta cất nhà trên bãi cát luôn, mà nó không có sập. Con người tiến hóa tới như vậy, chứ ai dám cất nhà trên bãi cát. Nhưng thời buổi này khoa học văn minh, nó cất nhà trên bãi cát, cất nhà trên biển, cất nhà dưới lòng biển luôn. Chúng ta thấy trong kinh nói hồi xưa khác, thời bây giờ nó khác. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra chỉ có các bậc trời dữ nhất, thăng thiên độn thổ đằng vân. Rồi bây giờ nghe nói bên Nhật Bản trồng lúa trên mặt biển nữa. Không đủ đất sống, phải trên mặt biển trồng lúa luôn. Thì thần thông cách mấy cũng không qua cái bàn tay của Như Lai. Bàn tay Như Lai là cái gì? Là chúng ta đang học đây. Sắc thọ tưởng hành thức. Thức là cao siêu nhất. Kinh nghiệm, kiến thức, ký ức giả dặn thì có thể tạo ra tứ không, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Hư không vô biên tương tợ với Mạt Na, tương tợ với Như Lai. Thức vô biên tương tợ với A Lại Gia, tương tợ với Bất Lai. Tới vô sở hữu xứ tương tợ A-la-hán. Tới phi tưởng, phi phi tưởng xứ tương tợ như Như Lai. Thì đâu có cái nào bằng. Nhưng mà tương tợ thôi, giống giống, nhưng mà đồ nhái, đồ dỏm. Thời buổi này khoa học đi tới cao, tới chỗ Như Lai. Thành ra khoa học bây giờ giải thích Phật giáo rất hay, nhưng mà giải thích Phật giáo chứ không có chứng đắc Phật giáo được. Thì khoa học có thể nói cõi trời phạm thiên, chủ trì võ trụ. Nhưng mà so với quả nhập lưu, không bằng một cái lai. Quả dự lưu là tối thắng. Ở trong kinh nói, mà mình không biết tại sao lạ vậy. Tại sao mà hơn thông lãnh cõi đất, làm vua cõi người, trời, không bằng nhập lưu. Hơn được sanh cõi trời, sanh cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc cũng không bằng nhập lưu. Hơn là chủ trì vũ trụ, làm chúa tể tam giới, vua chuyển luân thánh vương. Nhưng mà so với nhập lưu không bằng cái lai. Nhập lưu đâu có thần thông dữ vậy. bất quá là thấy được con đường giải thoát, thấy được bốn đường ác thôi. Nhưng mà thấy đây là giải thoát đầu tiên, đi hoài tới giải thoát cuối cùng thành Như Lai. Còn cái kia là tập trung kỹ mạnh lâu sâu, đè nén rồi đi tới Như Lai. Mà Như Lai giỏm, chúng ta phải thấy cái hay ở trong đó. Thành ra chúng ta coi bảy kinh sau sáu, tôi giảng sơ thôi, kỳ sau tôi giảng nữa. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện ra nhãn thức. Chúng ta thấy nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là năm cái ngạ quỷ. Năm căn này là năm cảm giác của ngạ quỷ. Rồi tới ý thức là do ý căn. Ý căn đầu tiên đó là cái đầu chưa có dây thần kinh, tức là chưa có mặt na, thì cái này kêu là xúc sanh. Thành ra chúng ta mới thấy ngạ quỷ có cảm giác mà chưa có tư tưởng. Ở ngoài người ta thường nói, mày thích cái gì, mày làm cái nấy hả? Mày không có suy nghĩ gì hết. Mày thấy vàng mày nhào vô giật liền, người ta đập mày chết. Mày đói bụng thấy ăn, mày nhào vô giật liền. Tất nhiên cái cảm thọ sao thì cái thân và miệng theo cái cảm thọ đó hành động. Thì cảm thọ là ngạ quỷ, mà hành động theo ngạ quỷ là không có tư tưởng, không có sự phân biệt. Thì mình thấy trong cuộc sống này có đấy. Chúng ta nhìn những người chung quanh, nhất là tụi xì ke ma túy. Khi tới cử nó rồi mà không cho nó tiền, nó giết cha giết mẹ luôn. Nó sống theo cái cảm giác lạc thọ. Nghe nói xì ke đó lạc thọ dữ lắm. Khi nó thích rồi, tôi thấy cái cô học sinh 13, 14 tuổi gì à, trời nó ra ngoài đường nó múa. Tôi mới hỏi cô bên xóm, cái cô này điên hả? Cô nói, không phải sư ơi, nó trích xì ke đó. Rồi nó lâng lâng, nó khoái như là tam thiền, nó ra nó múa, nó không còn biết trời đất gì hết. Thì quý vị nhập tam thiền cũng giống như vậy đó. Nhưng mà tam thiền khi xả rồi, nó làm cho tiến hóa cao hơn. Còn cái kia khi hết xì ke ma túy thì nó sa đọa xuống thấp. Mình phải biết nó khác một chút xíu đó. Cái cảm thọ giống hệt, nhưng cảm thọ kia là cảm thọ sa đọa, còn cảm thọ này là cảm thọ tiến hóa. Còn bất lạc bất khổ thọ của bất lai cũng giống hệt vậy thôi. Cũng lâng lâng vậy, cũng giống hệt như tụi xì ke ma túy, giống hệt tam thiền. Nhưng mà người ta biết cái lâng lâng này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Nó chỉ phát hiện từ cái lặng lẽ của tôi, từ cái biết của tôi. Tôi biết nó, mà tôi không phải nó, mà tôi cũng không khác nó. Tôi giảng biết bao lần rồi, nhưng mà tôi cũng chưa đi tới đó. Tôi cũng thú thật vậy đó. Tôi cũng hơi xấu hổ, nhưng mà giảng thì tôi phải giảng thôi. Biết đâu giảng cho quý vị rồi, quý vị đi trước tôi không chừng. Cái đó không biết được trong cõi đời này. Khi đủ duyên là mình đạt tới đó thôi, nhưng mà phải cho sáng tỏ. Thành ra cái lạc thọ của xì ke ma túy là bốn đường ác, cái lạc thọ của tam thiền là bốn đường thiện, cái lạc thọ của thánh nhân là bất lai. Không có hỷ mà ở trong cái lạc, mất cái thân bên ngoài, còn thân bên trong. Thì tam thiền cũng vậy, mất cái thân bên ngoài, còn thân bên trong, nhưng mà do đè nén rồi thăng hoa lên đó. Thì cái chỗ này tôi thấy ông Thiện Khánh viết trên bảng không có phân biệt. Rồi cho cái tam thiền với bất lai là một thứ. Thành ra đi sâu vào ông giảng không chạy. Mấy cái bài trước ông giảng rất hay, tóm rất gọn. Tới cái bài này không vô. Tôi coi cái bảng tôi nói, trời ơi, vậy là mấy người sơ cơ, mấy người mẫu giáo người ta làm sao tiếp thu được? Thì đại khái là như vậy. Nhãn thức chúng ta thấy năm cái đầu đó là ngạ quỷ, còn ý thức đó là xúc sanh. Rồi tới nhãn xúc, đây là mới có cái mặt na đấy. Thì nó mới cải sửa ý căn là cái đầu thành ra dây thần kinh. thì bây giờ cái ý xúc này mới mượn cái ý căn là mạt na cung cấp cho nó, mới bắt đầu. Ở đây có thần kinh, nó xài dây thần kinh chứ nó không xài cái đầu nữa. Cái đầu cũng sinh lý, cũng phù trần căn, mà dây thần kinh cũng là sinh lý, mà là tịnh sắc căn vi tế hơn. Thì quý vị phải hiểu chỗ đó. Thành ra ý xúc là người, trời dục giới. Thì ý xúc nó ngồi thiền, chúng ta nên nhớ chỗ này. Thì cái ý quan trọng lắm, quý vị đã học rồi. Một cái nó hợp tác với năm thức đầu thì kêu là ngũ câu ý thức. Một cái khi về nó không hợp tác với năm thức đầu, nó tự suy nghĩ, kêu là độc đầu ý thức. Thì mạt na nó moi trong A Lại Gia, nó cung cấp cái kiến thức, kinh nghiệm cho tư tưởng. Tư tưởng mới cải sửa cuộc sống này. Thành ra khi mà ý thức là loài thú, nó về rồi nó tiến hóa tới ý xúc là cõi người. Cõi người sau khi ngồi thiền thấy là không ổn thì nó mới cải sửa ý xúc này thành ra ý thọ. Mà nếu cải sửa ý thọ thì trong duy thức kêu là tợ tỷ lượng. Tợ là sao? Là giống như, là so sánh, nhưng mà không đúng. Không đúng là không đúng với cộng đồng đó, chứ không phải là sai. Dầu chân tỷ lượng, dầu tợ tỷ lượng cũng chật hết đó. Hiện lượng mới đúng. Mà đây là tỷ lượng rồi, mà tỷ lượng theo cộng đồng. Chẳng hạn như tôi thấy nước thì quý vị cũng thấy nước, cũng giống như của tôi. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, cái xác thân này có thể uống nước, rửa tay bằng nước này kia đó. Nhưng mà khi ngồi thiền tôi thấy nước là không ổn. Tôi muốn thấy nước là H2O, tôi muốn thấy nước là lưu ly. Thì tôi nhớ lại, thì ở trong Hoa Lại Ra tôi có kinh nghiệm, kiến thức, tôi mới cải sửa cái ý xúc này thành ra ý thọ. Tôi không muốn ở đó nữa, bởi vì có ý xúc trong này là do sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Thì cái này là cái cảm giác bên ngoài, do đó chết nguyên còn, nó phải thúi. Bây giờ tôi không chịu cái đó. Tôi ngồi thiền, sơ thiền, nhị thiền. Tôi đi tới nhị thiền, tôi cảm xúc với cái hỷ lạc, tôi ăn bằng cái hỷ lạc, tôi bỏ cái đoàn thực, tôi đi vào xúc thực. Thế cái này không còn kêu là ý xúc nữa, mà là ý thọ. Thì ý thọ này không còn hợp với cộng đồng của loài người nữa, mà nó hợp với cái cộng đồng của cõi trời. Nhưng mà tôi còn sống với quý vị, thành ra tôi thuộc về tợ tỷ lượng, chứ không phải là chôn tỷ lượng. Còn nếu tôi thấy nước, là chân tỷ lượng. Bây giờ tôi sống qua cái hỷ lạc, rồi thì tợ tỷ lượng. Thì tôi thường nhập định, tôi xuất thần, tôi lấy cái hỷ lạc, tôi lên cõi trời, tôi sống trên đó. Rồi khi hết cái thọ mạng, tôi chết bỏ cái xác thân này, tôi sanh về cõi trời. Thì bây giờ tôi mang cái xác thân có hào quang, xác thân rực rỡ hơn. Tôi không còn ăn sắc, tài, danh, lợi, mà tôi ăn với cái hỷ lạc. Thì ở đó tôi có hào quang, tôi không còn mặt trời mặt trăng nữa, mà tôi sống với cái hào quang của tôi. Và cái tuổi thọ của tôi có thể hàng triệu, hàng tỷ tỷ kiếp. Mà khi cái tuổi thọ sắp chấm dứt rồi thì ngũ trược hiện ra. Ở đây là tôi vắt cái bông ở trên đầu tôi, nó tươi hoài. Mà hết tuổi thọ tôi gần hết thì cái bông này héo. Và tôi sống với cái hào quang tôi, mà nó mờ là sắp chết. Rồi cái xác thân bên đó không có dính nước, mà bắt đầu nó dính nước là tuổi thọ gần hết. Xác thân bên đó không bao giờ dính bụi, mà dính bụi tức là gần hết. Xác thân bên đó không có mồ hôi nhễ nhại, hôi thối như ở bên này, nhưng mà bắt đầu có dỉ mồ hôi là sắp chết. Kêu là năm tướng suy. Hào quang hoa trên đầu, bụi dính mình, nước dính mình, dịn mồ hôi. Thì bây giờ tôi sống bằng tuổi thọ rất dài. Có năm điều hiện ra thì tôi phải cố gắng nhập định. Để tôi chết tôi quay lại nhị thiền. Còn tôi không đủ định lực, Tôi chạy kiếm Đức Phật. Tôi tới đó lại ngài một cái là định lực mạnh, tôi trở lại. Nhờ cái định lực của Đức Phật. Trong kinh mình thấy Đức Phật rất là tài tình. Thành ra quý vị trời mà nghe Phật Pháp thì biết mình sắp chết rồi. Bây giờ mình tập trung mạnh, kỹ, lâu sâu, mình qua cõi trời sắc giới. Mà nhập định không nổi nữa, vì mình quá lười. Bây giờ chạy kiếm Đức Phật lạy ngài, thì cái định lực của Đức Phật truyền qua cho mình, thì tất nhiên mình trở lại cõi trời, nó không có xuống. Còn không biết thì sa đọa xuống cõi người. Thì đại khái là như vậy. Thành ra quý vị học cái bài này, quý vị phải thuộc lòng. Rồi quý vị sẽ thấy sự tu tập của mình đúng theo cái này. Thì ý xúc là cõi người và trời dục giới. Qua tới ý thọ đây là quý vị qua cõi trời sắc giới. Quý vị ăn bằng cái hỷ lạc không hả? Thì tôi đã giảng rồi, giảng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Thì cái này quý vị có thể vãng sanh nếu quý vị thêm cái phát nguyện nữa. Rồi tam thiền là ly hỷ diệu lạc, bỏ cái xác thân bên ngoài, chỉ sống với xác thân bên trong, cái lạc thọ mà không dùng cái hỷ nữa. Thì hồi nãy có đó, nếu ai cảm xúc với lạc thọ là tam thiền, mà hoan hỷ nếu thích thú là lọt xuống nhị thiền, tán thán lọt xuống sơ thiền, chú ở lọt xuống trời dục giới người, ái trước lọt xuống bốn đường ác. Trong này nó rõ ràng, quý vị học quý vị thấy nó rất hay. Thành ra tôi năn nỉ, cũng như là bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng thôi. Ai mà chưa học thuộc lòng phải học thuộc, nhất là mấy ông tám giới. Đó là tám giới về hơn người ta về giáo pháp. Cuộc đời của người Phật tử hoặc là xuất gia tại gia, Đức Phật khuyên phải lấy giáo pháp làm thầy. Khi chết còn có giáo pháp, không có mang theo cái gì được hết, mang theo cái hiểu biết. Chính cái hiểu biết này kéo theo mình đầu thai vào cảnh giới hiểu biết. Thì quý vị ở đây tôi thấy là hân hạnh vô cùng, được mang thân người, được đủ căn lành, được nghe chánh pháp. Mà không chịu thực hành nữa thì làm sao? Biết làm sao bây giờ? Thì quý vị cố gắng. Thì tôi nói về nhãn thọ, rồi tới cái nhãn ái. Thì quý vị thấy cái nhãn thọ chưa ổn, tức là còn hỷ lạc. Bây giờ bỏ luôn hỷ lạc, sống hoàn toàn bằng tư tưởng. Tức là trong Thủ Lăng Nghiêm tôi có giảng rồi, là 10 trên 10 tư tưởng. Rồi tam thiền có một tình 9 tưởng, nhị thiền 2 tình 8 tưởng, sơ thiền 3 tình 7 tưởng, trời dục giới 4 tình 6 tưởng, tôi có người 5 tưởng 5 tình. Rồi xuống dài dài, thuần tưởng tất thăng, thuần tình tất đọa. Thì chúng ta thấy Thủ Lăng Nghiêm rất là tài tình. 15 hạng chúng sanh này nằm trong Thủ Lăng Nghiêm. Rõ ràng quá rồi. Quý vị chỉ có học, chịu khó học thuộc lòng một chút, rồi ngồi thiền quý vị ọc ra, rồi quý vị nghiền ngẫm cái tôi giảng, để rồi quý vị sống với cái nghiền ngẫm đó. Văn tư, mà hễ tư được nhiều thì quý vị sẽ tu tập theo đó. Quý vị văn ở đây trả bài rót rót hay quá rồi. Mà trả như vậy là quý vị cũng trì lắm đó, nghĩa là định lắm mới trả được, còn không là vấp. Thì kể tới quý vị cố gắng học. Nói còn ngu lắm sư ơi, học không có nhớ. Tôi nói làm biếng. Ai khi không đọc qua một lần mà nhớ? Không có cái vụ đó. Quý vị hồi đi học cũng vậy. Bài ông thầy cho, kỳ tới trả. Học một lần không có thuộc đâu. 10 lần không thuộc. Mình ngu 20 lần, không thuộc 30 lần. Không thuộc tôi chịu xuống địa ngục. Mà học đừng có tìm chỗ ổn, quý vị ra chợ bán cá bán thịt, quý vị ngồi đó học. Bây giờ 3 ngày cũng không thuộc. Quý vị tìm chỗ thanh vắng, nghĩa địa, mấy cái chùa, chỗ nào thanh vắng, vườn cây, quý vị vô đó ngồi học chút xíu là thuộc. Ai có đi học thì biết. Cái này là cái sanh tử của mình mà. Sanh tử là đại sự, vô thường mau chóng lắm. Thì mình phải lấy 2 bài kinh này thuộc. Chúng ta có thể chấm dứt cái sanh tử ngay bây giờ, nếu quý vị đắc quả nhập lưu. Còn không thì quý vị được nhất niệm, phát nguyện về cực lạc thì cũng nhập lưu. Thì còn cái gì sung sướng bằng nữa. Quý vị may mắn vô cùng. Tôi thấy Trà Vinh quý vị may mắn vô cùng. Quý vị vô đây được vậy là hay lắm. Ở ngoài người ta kiếm ăn từng bữa toát mồ hôi, đâu có rảnh như quý vị vô đây ngồi rồi về cạp đất sao. Quý vị mỗi chủ nhật đều được đến nghe hết, rồi được có người nhắc nhở mình trả bài nữa, đâu có cái gì bằng. Vậy thì cố gắng ha. Thành ra 6 ái, đó là qua cõi tứ thiền sắc giới. Rồi bỏ luôn cái đầu này. 6 ái là không xài sắc thân bên ngoài, tức là phù trần căn. Không xài tịnh sắc căn là dây thần kinh, mà còn có cái đầu là tứ thiền. Bỏ luôn cái đầu, bây giờ sống hoàn toàn tưởng tượng bằng cách tư tưởng. Tưởng tượng hư không, tưởng tượng thức vô biên, tưởng tượng A-la-hán, tưởng tượng Như Lai, rồi làm nhái Như Lai. Mà cái tưởng tượng này không phải dễ nha. Phải tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì mới vào cái tưởng tượng này được. Thành ra hồi đó cô Khánh Hồng hỏi, khi phi tưởng là cao nhất trong tam giới mà nổi sân mà đọa xuống súc sanh, thì ông Thiện Khoa trả lời không được. Tôi nói cô này hay, làm sao nhập phi tưởng được. Trời ơi, tứ thiền còn nhập không được mà. Mà cố nhị thiền còn chưa có nữa, mà làm sao nói vậy được. Nói còn nhập vô phi tưởng làm chi, tu đã rồi cuối cùng rơi xuống. Thì do mình xả thiền ra, mình đi xuống, tới chừng đó nhập không kịp thì nổi sân thôi. Chứ còn ở phi tưởng mà, làm sao mà cũng xuống súc sanh được. Không có vấn đề đó. Mà nhập phi tưởng thì phải nhị thiền. Nhị thiền đâu có được, phải lên tam thiền. Tam thiền đâu có được, phải lên tứ thiền. Tứ thiền đâu có được, phải lên hư không vô biên. Hư không vô biên là mạt na. Mà mạt na đâu có bằng A Lại Gia, là thức vô biên. Thức vô biên còn có thời gian, bất quá không gian bị hóa giải thôi. Vậy vô sở hữu xứ là phi không gian, phi thời gian, rồi cũng chưa qua phi tưởng nữa. Thì tới đây bắt đầu qua phi tưởng là tùy thuận. Thì cái phi tưởng là nó khó khăn vô cùng, nhưng mà do đè nén. Mà ở trong đó thì sao? Nó thuộc về tư tưởng thì nó vô thường vô ngã. Mà vô thường vô ngã thì làm sao? Nhàm chán. Nhàm chán là gì? Là sầu muộn, là phiền não, là khổ đau. Quý vị đi đâu, quý vị mới đầu thấy đẹp. Quý vị ở chừng 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, quý vị thấy chán vô cùng. Mà tại sao lúc đầu nó đẹp? Nó đẹp vì A Lại Gia mình chưa có chủng từ đó. Mình thấy nó chuyển biến mới lạ. Nhưng ngày mai mình nhìn không còn cảnh bên ngoài nữa, mà nhìn từ trong A Lại Gia cung cấp ra. Cái cảnh bắt đầu có khuôn khổ thì hết đẹp rồi. Cái cảnh có khuôn khổ là cái cảnh của tư tưởng. Ban đầu vô trong A Lại Gia mình chưa có khuôn khổ thì mình nhìn sự thật như là sự thật. Quý vị để ý đi, cái đồng hồ, quý vị mới đầu nhìn nó thì con mắt tiếp xúc, thì cái đồng hồ đó thì thiệt đấy. Cái đồng hồ bản thể đấy. Thì mình thấy cái đồng hồ đẹp, nhưng mà nhìn lần thứ hai nữa thì ai lại ra cái hình ảnh nó chụp vô trong đó đem ra. thì thấy cái đồng hồ của A lại ra, chứ không phải là cái đồng hồ bên ngoài. Thành ra chúng ta thấy con mắt khi nhìn cái đồng hồ thì là đồng hồ thiệt đấy. Dù cái đồng hồ in lên võng mô con mắt thì cảm giác mới mượn con mắt để thấy cái đồng hồ. Thì cái đồng hồ này không phải là đồng hồ thiệt nữa, mà là cái phim, cái chụp hình của cái đồng hồ thiệt đấy. Nó nằm trên võng mô, trên cái tròng đen của mình. Rồi ngạ quỷ mới lấy cái đó sửa, rồi tới súc sanh sửa rõ hơn, rồi tới cõi người sửa nữa. Càng sửa chừng nào càng xa cái sự thật, cái chân lý chừng ấy. Thế con người là vậy đó, thấy cái gì thì sửa thôi. Thành ra cái đó trong kinh kêu là tập đế, là cái thói quen. Quý vị tập nhiều lần thành thói quen rồi bỏ không được. Thành ra cái thói quen không thể bỏ, không thể đè nén, không thể tận diệt, không thể cải sửa, mà phải thấy rõ. Mà thấy rõ làm sao thấy rõ được? Cứ cải sửa hoài làm sao thấy rõ? Thấy rõ là làm sao nhận được cái bất tử lặng lẽ nhìn sự vật. Thì ai mới làm được cái đó? Chỉ có nhập lưu thôi. Mà nhập lưu chỉ thấy rõ được xác thân thôi, thân kiến. Còn cảm thọ làm sao nhận được nó vi tế hơn? Cái xác thân, cảm thọ rồi tư tưởng. Cảm thọ ngạ quỷ thì dễ thấy, của súc sanh thì dễ thấy, tới của người trời là khó thấy. Cái này phải nhất vãng lai, rồi tới cõi trời sắc giới phải bất lai, rồi cái tư tưởng thì bất lai đầu hàng. Cái này phải A-la-hán. Thì trong bài kinh này tôi giảng, quý vị thấy nó nằm rõ ràng. Thôi đại khái là như vậy hả? Vậy thì quý vị về, tôi năn nỉ quý vị cố gắng học cho thuộc lòng. Kỳ tới là bất cứ ai tôi kêu là phải trả à? Mấy ông tám giới phải học lại à? Trời ơi, mang cái thân tám giới mà còn thua năm giới nữa thì nó kẹt quá đi. Tôi thấy ở đây người nữ người ta cố gắng đấy, còn mấy người nam hình như làm biếng quá, được có mấy ông. Kỳ tới trả hết nha, học cho thuộc lòng. Tôi nói như vậy là phải đi nha, không trả thì thôi đó, chứ còn trốn ở nhà là nó kẹt. Nói bạch sư còn chưa biết nói. Không biết nói gì thôi, thì học nói thôi. Như hồi nãy có mấy người không trả, mấy ông tám giới không trả thì thôi, tôi có làm gì được đâu. Nhưng mà đi nghe để cho biết, còn như trốn ở nhà là chết mồ luôn. Tôi đâu có bắt quỷ hương đâu, tôi có đánh đập gì đâu. Bởi tới cái này là cái sinh tử, thì tôi năn nỉ quý vị cố gắng. Cái năn nỉ của tôi cũng như là cái bắt buộc, mà đây là cái sanh tử của quý vị. Khi quý vị thành nhập lưu rồi, quý vị mới nhớ công ơn tôi. Tôi không phải làm khó đâu, làm khó quý vị thì có lợi ích gì cho tôi. Nhưng tôi muốn tất cả đều thành Như Lai. Thì nếu không nhập lưu bây giờ thì vãng sanh về cõi cực lạc, thì về đó cũng là Như Lai thôi. Cực lạc 100 người, đi tới Như Lai 100 người, không có sót một người. Còn ở đây thì hơi cực à, phải nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán. A-la-hán chưa thành Như Lai đâu, còn phải tùy tuận giáo hóa nữa. Thì quý vị nhập lưu, quý vị về cõi cực lạc còn dễ hơn, về tới trung phẩm. Thôi như vậy, tôi nhắc nhở quý vị nữa ha. Cố gắng giúp đỡ tôi là cố gắng học thuộc lòng, chúng ta trả bài. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể pháp giới của chúng sanh, đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.